Đông Tây Ích Châu, lớn nhất bi kịch, là được vài thập niên trước Sử Long Tiết làm loạn, quyển tịch thuộc trùng, triều đình phái đại quân vây quét, giết đến số trong trăm giảm, thập thất cửu không. Đất thuộc Bách Lý Tiêu Điều, người ở đoạn tuyệt, tinh hoa chi địa, kỷ cung đất chết, chỉ có tại phủ thành phụ cận, mới nhìn thấy một số người khói và vẫn còn tồn tại thôn xóm. Hiện tại toàn bộ Đông Ích Châu, cũng chỉ có 700.000 người, Tây Ích Châu thống kê ra, 30 vạn người, đương nhiên những nhân khẩu này đều chỉ người Hán, đồng thời có hộ tịch, xem như trong danh sách cơ bản quốc gia thuế má nhân khẩu. Thực tế nhân khẩu đương nhiên không chỉ như thế, cũng không bao quát chủ hộ trong nhà vị thành niên con cái cùng đại lượng phụ thuộc quan hệ nô tỳ điển khách chi lưu. Đồng thời điển khách đa số chủ gia chỗ ẩn nấp báo cáo láo. Không lại coi như thế, cũng có thể nhìn ra năm đó đại loạn bi thảm. Long Kiếm nhân khẩu không nhiều, tăng thêm Hán Trung, đoán chừng cũng bất quá 30 vạn người, cái này xuất hiện rất nhiều ít người tình huống, cũng là công tác kế tiếp trọng điểm. Thục Trung sản vật phong phú, gấm, chỉ riêng la, nha, đường nghĩa, rượu, giấy đều phong phú. Đồng thời Thục Trung đại lượng sinh đồng, kho của nhà trời cũng không phải là giả thuyết. Không lại Thục Trung một khi khôi phục hòa bình, lập tức liền có thể sản xuất đại lượng vật tư, không nói những cái khác, lương thực tự cấp dư xài, đồng thời còn có thể vận chuyển. Trong loạn thế hữu dụng nhất không phải vàng bạc tài vật, không phải thổ địa phong ốc, mà là lương thực. Vương Hoàng Nghị đối với cái này có rõ ràng nhận biết, tại muốn mình cố gắng khôi phục làm, liền có thể tích lũy ra vương bá thiên hạ tiền vốn, đương nhiên, vẫn là phải nhân khẩu. Người tới. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Chủ thượng, có gì phân phó? Nghe được thanh âm, từ bên ngoài đi vào một người, mặt ngó về phía hắn, cung kính nói. Phân phó nhà bếp, nhiều chịu chút nâng cao tinh thần canh sâm. Phần đỉnh đi lên một chiếc, còn lại dự sẵn một hồi dùng. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Vương Hoàng Nghị tự giác mấy ngày nay là mơ tưởng ngủ quá sớm. Nhập chủ Tây Ích Châu thời gian không nhiều, quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý, nếu là nghỉ ngơi, sợ là muốn chờ khai khẩn bổ cày sau. Vâng. Người hầu hạ lui xuống. Vương Hoàng Nghị lại lật duyệt một hồi khoản, lập tức gặp sổ sách buông xuống, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đột nhiên đẩy ra cửa gỗ. Một hồi hỗn tạp cỏ xanh khí tức thanh phong, đối diện Phật đến. Lòng buồn bực cảm giác, phương này cảm giác rất nhiều. Bởi vì tại Tây Ích Châu có rất nhiều chuyện xử lý, Vương Hoàng Nghị liền tại Vĩnh Xương quận thành Hứa Tiến Phủ ở tạm xuống tới. Hứa Tiến Phủ rất nhiều vi chế chỗ, đồng thời mới xây không có bao nhiêu thời gian, các nơi nhìn còn sâu hơn là mới tinh, hiện tại cũng tiện nghi Vương Hoàng Nghị. Tạm thời làm thành thư phòng gian phòng, xây dựng vào trên nước, đẩy ra cửa gỗ, chính đối một ao nước trong, trên nước hoa sen nở rộ, cách gần chút, thậm chí lấy tay liền có thể chạm đến. Không lại lúc này nhìn cảnh sắc thoải mái chỗ, tại mấy ngày trước, lại là phủ đệ cũ buộc nghe mà biến sắc quỷ địa. Đọc truyện tại truyện đù. Tôi thật sự là người đáng thương, khắp nơi đều là. Nghĩ đến mấy ngày trước đây, bị chạy tới nơi này Tố Nhi siêu độ phụ nhân hồn phách, Vương Hoàng Nghị thở dài lên tiếng. Vừa dứt lời, có nhu hòa giọng nữ tại phía sau hắn nói, kỳ thật phụ nhân này trước đó bất quá là trượt chân rơi xuống nước, ngược lại không quá mức quan tình, chẳng qua là tân hôn không lâu liền bị này tai họa, không có cam lòng thôi. Sớm một ngày siêu độ, nói không chừng, liền có thể sớm một ngày giải thoát khổ ách, đối với nàng mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tố Nhi, ngươi đã đến. Nghe thấy lời ấy, Vương Hoàng Nghị xoay người sang chỗ khác, vừa vặn thấy Tố Nhi, cười khanh khách bưng canh sâm đứng tại bàn bên cạnh, đang nhìn hắn. Mấy ngày không thấy, Tố Nhi khí tượng đại biến. Váy tím minh váy, mặt mũi tràn đầy trang nhã điểm tinh thần sắc, da thịt khi xương tái tuyết, nhẹ nhàng lay động lấy Vương Hoàng Nghị tiếng lòng, càng quan trọng hơn là nguyên bản Vương Hoàng Nghị trong mắt đỏ vàng sắc khí, tựa hồ lại có chút biến hóa. Dựa theo đại yên thể chế, hoàng hậu siêu phẩm, bốn chính phi chính nhất phẩm, quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi, lại có chín phi chính nhị phẩm, chín phi phía dưới vô định định mức. Vương Hoàng Nghị lập nghiệp chi chủ, thục hầu ở vào tối cao đỉnh điểm, chẳng qua trước mắt trên thực tế tương đương với tổng tam phẩm. Tống Tâm Du tiểu hưởng thụ lấy một phần chính tứ phẩm khí số, mà Triệu Uyển tiếp theo có chính ngũ phẩm khí vận, Tố Nhi lần nữa có chính lục phẩm, cái này khí vận là mỗi ngày đều có cố định một phần. Nếu là người bình thường, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người, đây chính là tại rời khí dưỡng rời thể, bình thường tới nói, nửa năm tiểu có biến hóa rõ ràng. Đối tu luyện tới có thể lợi dụng khí vận người mà nói, đây chính là mỗi ngày đạo đức, có thể chuyển hóa thành công đức pháp lực. Đem được lấy canh sâm bát ngọn nhẹ đặt trên bàn, Tố Nhi nói với hắn, chỉ là vừa lúc ở trên đường đụng phải đưa canh sâm hạ nhân, thế là trực tiếp đưa nó bưng đến đây. Những việc này, hai vị tỷ tỷ ở đây, cũng là chút lấy ra. Vừa nói, Ngọc Thủ nhặt lên bắt đóng, dùng đến cái thìa, nhẹ nhàng quấy mấy lần, ngẩng đầu, phu quân, uống lúc còn nóng đi. Không lại vật này tuy là nâng cao tinh thần, lại không nên quá lượng. Bận rộn nữa cái này làm việc và nghỉ ngơi cũng là muốn chú ý. Chỉ là mấy ngày nay bận bịu mà thôi, qua chút thời gian liền sẽ tốt. Vương Hoàng Nghị đi qua, tòa hạ uống vào mấy ngụm, nhìn qua trước mắt giai nhân, hỏi, Tố Nhi, ở chỗ này có thể ở thói quen. Nghe nói tòa phủ đệ này rất bất an sinh, ngoại trừ thư phòng này trước hồ nhỏ, cái khác chừng đó trạch viện cũng là không quá sống yên ổn, hiện tại có thể từng phát giác. Là được có chút quỷ quái loại hình, có phu quân ở đây, bọn hắn cũng là không dám đến gần nơi đây. Phu quân là thuộc hầu, lại chính là hưng thịnh lúc, là được minh thổ quỷ tiên, cũng là không dám mạo hiểm phạm, huống chi là những này cô hồn dã quỷ. Tố Nhi cười nhạt một tiếng, nói, Tây Ích Châu cảnh nội, cô hồn dã quỷ rất nhiều. Nghe thử nói, Vương Hoàng Nghị vẩy một cái lông mày. Tố Nhi mắt nhìn ngoài cửa sổ, than thở, nào chỉ là nhiều, quả thực là số chi không rõ. Những năm gần đây, Tây Ích Châu hưởng mạng người nhiều lắm, mấy năm liên tục tai họa, kỳ thật có một phần là oan hồn quấy phá nguyên nhân. Tố Nhi nhưng có hóa giải chi pháp? Vương Hoàng Nghị hỏi. Tố Nhi lắc đầu, những này oán khí đã thành khí hậu, đã có trên trăm chi quỷ vương, có chút vẫn là các man nhân cung cấp nuôi dưỡng tổ thần, tại Tây Ích Châu minh thổ thế giới, đã thành cắt cứ chi thế. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trạm diêm la. Vương Hoàng Nghị đột nhiên nghĩ đến câu này, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đọc lên, dựa theo trên địa cầu kinh nghiệm, những này quỷ vương các khủng quỷ binh trăm vạn ngàn vạn, nhìn thời gian tích lũy, rất khó đối phó. Có quỷ vương bởi vậy thu hoạch được quỷ đế xưng hảo. Các hồng tại Nguyên Thủy Thượng Thật Chúng Tiên Ký cùng trong gối thư chung ghi chép ngũ phương quỷ đế, Văn Sưng, phương Đông quỷ đế trị Đảo Chỉ Sơn, phương Nam quỷ đế trị La Phù Sơn, phương Tây quỷ đế trị Phiên Trùng Sơn, trung ương quỷ đế trị Báo Độc Sơn, mà phương Bắc quỷ đế làm Trương Hành Dương Vân, trị La Phong Sơn. Đây chính là minh thổ cắt cứ trạng thái lúc cái nào đó chi tiết miêu tả. Liền xem như Dương Thế Khai Quốc quân chủ, tối đa cũng chỉ có được trăm vạn anh linh, lại thêm quốc triều khí vận, cùng bọn chúng sống mái với nhau, nhiều nhất là hai bại đều tổn thương, tùy thời ở giữa chuyên rời, khí vận suy yếu, càng là không được. Tinh kỳ 10 vạn trảm diêm la việc này, trên thực tế là không thể thao tác, thuộc về một loại ý nghĩ thôi. Vương Hoàng Nghị chỉ là hỏi, minh thổ tình huống, có phải hay không cắt theo khu vực? Kiếp trước quan sát minh thổ, phát giác là địa cầu vật chất tầng kéo dài thế giới, có thể nói, các nơi các châu các quốc gia các đại lục, đều có khu vực của mình. Bởi vậy từng cái khu vực đều có mình tôn giáo, mình địa phủ, mình minh thần. Duy nhất dân tộc cùng tín ngưỡng mở rộng, dẫn đến một phương minh thổ phạm vi cũng đang khuyết đại, có thể nói, âm ti là cùng tín ngưỡng cùng quốc gia đồng bộ. Thế giới này có phải hay không đồng dạng đâu? Phu quân nói đúng lắm, đích thật là dạng này. Tố Nhi nghe, kinh ngạc nhìn thoáng qua, lại nói, hiện tại tình huống này, không cách nào nhanh chóng cải biến, chỉ có phu quân xích khí trấn áp. Xích khí? Chính là, phu quân nhận xích khí, rất là tôn quý, hiện tại phu quân đã thống Tây Ích Châu, theo phu quân thi chính, cái này Tây Ích Châu dần dần hắc khí tiêu, xích khí sinh, chỉ cần Đông Tây Ích Châu xích khí dung hội một chỗ, liền xem như ngàn vạn hồn phách sở hóa chi hoàn khí, cũng bị trấn áp. Chí ít đối phạm thế ảnh hưởng không lớn. Vương Hoàng Nghị bắt lấy Tố Nhi ý trong lời nói, thế xích khí không thể dung hội, lại sẽ như thế nào? Vậy sẽ khiến cho thế cục dung chuyển, chính quyền bất ổn. Tố Nhi trầm giọng nói, không lại cái này hơn phân nửa là không đức chi quân mới có, phu quân anh minh thần võ, căn cơ thâm hậu, lại là không có việc này. Lấy phu quân bản sự, Tây Ích Châu thế cục ổn định lại không phải là việc khó, chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, không còn trôi dạt khắp nơi, xích khí tự nhiên dung hội được nhanh. Trái lại sẽ có mất thiếu. Tố Nhi lập tức lại nói, đây là dân tâm sở hướng. Vương Hoàng Nghị ánh mắt rơi vào bàn thượng một chồng sổ sách thượng, từ bao năm qua ruộng đồng sản lượng cùng hộ tịch đến xem, Tây Ích Châu cảnh nội ruộng tốt rất nhiều, hảo hảo trồng trọt, chỗ sinh lương thực đầy đủ cảnh nội bách tính cần dùng, nếu không phải là chiến tranh, chỉ an tâm trồng trọt, đã đủ để xử bách tính giàu có. Phiên trấn các cứ, hay là chiến tranh, thật làm người khác hãi nhiên, Vương Hoàng Nghị xem như tự mình lĩnh hội. Chủ thượng, Trương đại nhân cầu kiến. Lúc này, có thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo. Phu quân, đã có người muốn cầu kiến phu quân, vậy ta liền đi trước hậu trạch. Tố Nhi tuy là cấm chú sư, dân sinh chính vụ lại trên cơ bản không liên quan đến, giã bất tưởng niệm quá nhiều tiếp xúc, miễn cho rơi một cái hậu trạch hỏi chính chi ngại. Nghe xong Trương Du Chi bên ngoài cầu kiến, đứng dậy cáo lui. Vương Hoàng Nghị ở phía sau nói, ngươi tuy là ta nội cung chi nữ, trách nhiệm chỗ, cũng có thể ra ngoài đi một chút. Không lại phải nhớ đến mang lên thị vệ, hiện tại thế cục mặc dù đã ổn định lại, còn muốn cẩn thận chút phương tốt. Vâng, phu quân. Tố Nhi trở lại cười nói, lại quay đầu, đi ra ngoài. Vương Hoàng Nghị đãi nàng đi ra cửa đi, phân phó thị vệ đem Trương Du Chi đưa đến thư phòng tới. Chỉ chốc lát, phong trần mệt mỏi Trương Du Chi từ bên ngoài đi tới. Du Chi, ra ngoài chuyến này, cảm giác như thế nào? Khiến cho ở bên tiểu tòa về sau, Vương Hoàng Nghị hỏi. Trương Du Chi tiếp nhận người hầu dâng lên chén ngọn, đặt một bên, trước nói với Vương Hoàng Nghị lấy, nạn dân rất nhiều. May mắn chúa công trước đó liền quyết định mở kho phát thóc, lại mời Tây Ích Châu bên trong các đại hộ gia lương xuất lực xây dựng lều cháo, nếu không chỉ là mấy ngày nay, liền sẽ chết đói không ít người. Có thể coi là như thế này, cũng bất quá là duy trì nửa tháng nhất nguyệt, nếu không thể lệnh bách tính tự cấp tự túc, cấp tốc khôi phục làm, sợ là quan kho bên trong lương thực còn thừa không có mấy. Du Chi, tìm ngươi trở về, là được thương lượng việc này. Vương Hoàng Nghị vỗ xuống trước mặt trưng bày sổ sách, đây đều là những năm qua khoản, nhìn qua về sau, mới biết cái này Tây Ích Châu mấy năm qua, hoang phế nhiều ít ruộng tốt, tiếp tục như vậy cũng không thành, có điền không đi loại, giống như là trà đạp thóc gạo. Thừa dịp hiện nay còn không muộn, cô quyết định tại cái này Tây Ích Châu, tổ chức tiến hành khai khẩn bộ cày, xem như xuân hạ ở giữa một mùa, kết thúc, còn có thể gặp phải loại lúa mì vụ đông. Mời chúa công chỉ thị, cần thần làm những gì? Trương Du Chi lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cung kính nói. Vương Hoàng Nghị nói, đây vốn là ngu lương bác, hộ ti, còn có quan địa phương sự tình, không lại việc này trọng đại, ngươi tiếp tục giám sát việc này tiến hành, có chuyện gì, ngươi một mực hướng cô trình báo. Trương Du Chi nghe vậy, tất nhiên là không dị nghị tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày về sau, Tây Ích Châu các quận thôn trấn đều dán ra một phần báo cáo. Tại Tây Ích Châu các quận, lấy công việc thay mặt cứu tế, mỗi ngày cho lao động người cung cấp bánh trái dưa muối bao ăn no, mỗi ngày còn có dừng lại thức ăn mặn, so phát cháo chỗ cơm canh mạnh hơn nhiều, dùng cái này đến nhận người khai khẩn bổ cày quan ra ruộng đồng. Mà tư điển lấy nợ mượn công cụ, châu ngựa phương thức, hiệp trợ điển chủ bổ cày thổ địa, nơi vô chủ nếu là có người khai khẩn, sẽ về tất cả. Rất nhiều cử động, khiến cho toàn bộ Tây Ích Châu vì đó động viên. 16 tháng 5 một ngày này, thời tiết cởi mở, Vương Hoàng Nghị cưỡi xe ngựa, tại người hầu hộ vệ dưới, trở ra lâm thời thuộc hầu phủ đệ, hướng về ngoài thành bước đi. Tại Vĩnh Xương quận thành bên ngoài, có một mảng lớn quan gia ruộng tốt. Trước đó là tiền khánh phục tư nhân tất cả, Vương Hoàng Nghị tiếp nhận về sau, liền đem sung làm quan điển, trồng lương thực, đều sung nhập quan kho, cũng là ngày sau phong thưởng chi dụng. Làm người hầu nhắc nhở đã tới điền lúc, xa ngựa dừng lại, Vương Hoàng Nghị từ trên xe bước xuống, nhìn về phía bên phải. Mảng lớn đã bổ cày qua đồng ruộng, nhìn vô cùng trống trải, bên trái cũng là như thế. Nơi xa là cái gì sơn? Vương Hoàng Nghị ánh mắt lướt qua bên trái ruộng đồng, rơi xuống xa xa núi non bên trên. Lục sắc rạt rào, nhìn ngược lại là rất có sinh cơ. Hồi hầu ra, nơi đó là Vĩnh Xương quận khe núi dây núi, vượt qua ngọn núi này, là được Việt Sơn quận địa giới. Có biết chút ít nội tình thị vệ mở miệng nói. Đi đường núi, trải qua ngọn núi này sao? Vương Hoàng Nghị cười nói. Nghe nói leo lên núi này, khả quan Tây Ích Châu toàn cảnh, không biết phải chăng là thật. Lại nhìn một chút nơi xa dãy núi, Vương Hoàng Nghị lên leo núi nhìn qua suy nghĩ, lập tức tiểu phân phó lấy lên núi. Đến đỉnh núi, cổ mục che lấp, Vương Hoàng Nghị ở trên cao nhìn xuống. Nói có thể trông thấy toàn bộ Tây Ích Châu đương nhiên là vô nghĩa, nhưng là quan sát bách lý đất này, vẫn là dư sải. Từ trên núi nhìn xuống dưới, quả gặp một đoàn màu đỏ nhạt khối không khí, bao phủ phía dưới thổ địa, từ đằng xa mà nhìn, một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc xích khí, từ Đông Lích Châu phương hướng lan tràn tới. Xích khí dần dần tràn ngập, hai đoàn xích khí tương hỗ đụng vào, dung hợp một chỗ, kết thành một đoàn. Vương Hoàng Nghị lại quan sát mình khí vận, chỉ gặp ngoại trừ tử sắc, ngũ sắc hoa cái đã thành, đỉnh càng là mở rộng đến chính tam phẩm, từng tia bạch khí đi vào, chuyển hóa thành thuần thanh sắc khí vận, không khỏi thán nhưng, tốt một mảnh giang sơn. Danh hào cũng không có thể sớm, lại không thể lạc hậu, sớm chút dẫn đến khí vận không thành, lạc hậu lại chút dẫn đến dung nạp không được, hoặc là lãng phí. Đã quyết ý sau khi trở về, tiểu tự xưng thuộc quốc công. Chương 128, công lược, thượng. Thuộc hầu đại vương là đại địa chúa tể, tại tôn quý thuộc hầu chi thần quang phổ chiếu dưới, chúng ta tộc nhân chắc chắn rời xa tai nạn, thu hoạch được tân sinh, mà nếu không nghe thuộc hầu đại vương chi lệnh, thế tất khiến tai họa tái diễn, chúng ta tộc nhân sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tỉnh Sơn Bộ, không, có lẽ hiện tại ứng gọi là Sơn Tỉnh Kỳ, tại cái này Sơn Gian Bát Kỳ trung thực lực cường đại nhất trong bộ lạc, lúc này nguyên bộ lạc trưởng lão Tắc Khúc, thân mang thật dài hoa lệ áo bào, đứng tại một cây thạch lũy thành trên đài cao, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, biểu hiện trên mặt thành kính ca tụng lấy thuộc hầu vinh quang, tuyên dương thuộc hầu uy đức. Sắc mặt đen nhánh Tắc Khúc, mặc dù qua tuổi 50, lại thể trạng cường tráng, bình thường có thể ăn kỷ chén lớn cơm, ngày bình thường cũng là đồng tộc người cùng ăn cùng ở, có thể từ khi trở thành tạm thay kỳ chủ về sau, tình huống liền có chút khác biệt. Dung hắn lại nói, Thục Hầu đại vương ban cho hắn địa vị tôn quý, quý báo đồ ăn cùng hoa lệ y phục, ngày bình thường, hắn muốn làm ra nhất cá kỳ chủ dáng vẻ tới. Hoặc là nói, lâu thụ người Hán văn minh ảnh hưởng hắn, cho rằng là một lần cải cách bộ lạc cơ hội, chỉ cần có cơ hội, sau này làm lên núi ở giữa tộc đại vương cũng được, dù sao người Hán không có khả năng lâu dài thống trị nơi này, tỉnh Sơn Bộ nếu có thể thống nhất Sơn Gian, ngày sau tự nhiên có cơ hội tiến thêm một bước. Đối phụng dưỡng thần linh, có thể trông thấy quỷ thần tắc khúc, thời gian quan niệm cùng người bình thường không giống. Ngươi dẫn theo cái này kỳ, diệt cho ta cùng ngươi kỳ Nam Đinh đồng dạng nhiều gia tộc, cô tiểu tin tưởng ngươi. Vương Hoàng Nghị ngày đó là yêu cầu như thế. Trên đài cao tắc khúc nghĩ đến chỗ này, ánh mắt lửa nóng hướng về phía dưới tộc nhân nói, Thục Hầu Đại Vương đã ban cho ta bộ sơn tỉnh kỳ chi danh, từ nay về sau, chúng ta không phải gia tộc, mà là tổ thần phù hộ sơn gian chính thống huyết mạch. Mà những cái kia gia tộc, làm bẩn sơn gian huyết thống, thực sự nên giết. Thục Hầu Đại Vương ân đức như mênh mang trời xanh, bởi vì tộc nhân ta ở đây chịu khổ, cho nên, cho ta bộ tộc người vũ khí cùng mối cung ứng. Giết hai hộ gia tộc, có thể ban thưởng bình nguyên một trạch một điển, giết năm hộ gia tộc, tiểu ban thưởng trong thành trạch viện, giết 10 hộ gia tộc, thu hoạch được bình man tướng quân cho phép, tiểu xuất kỳ ban cho họ. Nói đến đây, tắc khúc hơi dừng lại một chút, phía dưới bộ lạc tộc nhân đã nhỏ âm thanh nghị luận lên. Xin hỏi, đại trưởng lão các hạ, chúng ta vì sao muốn đi giúp lấy ngoại tộc đến đổ sát tộc nhân mình? Sơn gian dũng sĩ, khi nào biến như vậy nhu nhược, cần ngoại nhân đến khoa tay múa chân rồi. Tắc khúc nghe được đạo thanh âm này về sau, khỏe mắt không khỏi giật một cái, thuận thanh âm nhìn lại, một đại hán ra khỏi hàng chỉ trích nói. Người này, tắc khúc tự nhiên là nhận biết, Hán Ba Đặc, là bộ lạc tiền nhiệm đại trưởng lão chi tử, có mình một phần nhỏ thế lực, từ trước đến nay cùng mình không hợp nhau lắm, không lại tắc khúc vì tại bộ lạc tộc nhân trước mặt biểu hiện tha thứ rộng lượng, một mực không dành để ý. Nghĩ không ra, hôm nay ra hỏa này lại nhảy ra ngoài. Hán Ba Đặc, Thục Hầu Đại Vương là thụ tổ thần phù hộ người, là tôn quý thần chi sứ giả, tại đại địa phía trên, có chúa tể quyền lực, đối địch với hán, là được phản bội tổ thần, hẳn là Hán Ba Đặc ngươi lại muốn vì trường đó giã tộc ra mặt, tới làm sơn tỉnh kỳ phản đồ sao. Lời nói này cực kỳ nghiêm trọng, vốn đang khí diễm phách lối Hán Ba Đặc nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta đương nhiên sẽ không phản bội tổ thần. Có thể hắn hiện tại quả là tìm không ra phản bác tát khúc lý do, tát khúc là tế tự, có thể giải thích thần ý, đồng thời ngày đó thiên hỏa, hắn cũng là chính mắt thấy. Rơi vào đường cùng, Hán Ba Đặc đành phải giận dữ lui về đám người. Sơn tỉnh là sơn gian tộc chính thống huyết thống, không thể cùng gia tộc đánh đồng, những này thấp kém huyết thống, sẽ chỉ làm bẩn sơn gian tộc uy danh, tổ thần cũng đều vì này hổ thẹn, cho nên bộ lạc dũng sĩ chuẩn bị xuất phát. Dùng máu tươi của bọn hắn, đến lắng lại tổ thần phẫn nộ. Dùng máu tươi của bọn hắn, đến chúc mừng tổ thần thần quang chiếu rọi. Tổ thần phù hộ. Tổ thần phù hộ. Phía dưới bộ lạc bọn, đều nhiệt huyết sôi trào giơ cao một tay, lớn tiếng tán dương lấy tổ thần danh tự. Một lát sau về sau, Tắc Khúc Phương nhấc tay, tỏ ý đám người dừng lại. Thẳng đến lần nữa an tĩnh lại, Tắc Khúc nói, Thục Hầu Đại Vương hy vọng ta bộ có thể săn giết cùng ta bộ Nam Đinh đồng dạng nhiều gia tộc, nếu là chúng ta làm không được, liền sẽ đọa sơn gian dũng sĩ uy danh, các ngươi nói, chuyện như vậy, có thể để cho nó phát sinh sao? Không thể. Không thể. Huống hồ săn giết gia tộc, không chỉ có thể rửa sạch bọn hắn thấp kém huyết thống mang tới sỉ nhục, càng có thể thu được Thục Hầu Đại Vương ban thưởng, kia là các dũng sĩ dũng mãnh phi thường biểu tượng. Hoa lệ y phục, quý báu dụng cụ, mỹ lệ nữ nhân, còn có bình nguyên phong ốc, nhiều hơn dê bò cùng súc vật, những này, đều sẽ bị thưởng xuống tới. Lớn tiếng nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không làm những này đi chiến đấu? Đi chiến đấu. Đi chiến đấu. Giết chết gia tộc. Giết chết gia tộc. Dùng máu tươi của bọn hắn, đến rửa sạch sỉ nhục. Tại dạng này nhiệt huyết bầu không khí dưới, sơn tỉnh kỳ xuất động 1.500 người, cũng chính là một cái giáp còi tinh nhuệ. Hướng về khoảng cách bộ lạc có không đến bách lý lộ trình gia tộc căn cứ mà đi. Cái gọi là gia tộc, kỳ thật chẳng qua là tát khúc lập ra lý do, một cái thấp kém huyết thống liền có thể thanh bộ lạc khác hạ thấp đến nô lệ vị trí. Hắn thấy, không bị sắp xếp sơn tỉnh sơn gian tộc, là được gia tộc. Không bị thần minh thừa nhận, đây không phải là tộc nhân mình. Cho dù có cái gọi là bất kỳ, cũng chỉ là người Hán phân hóa mánh khóe, sơn tỉnh kỳ chỉ cần không ngừng làm trò cười đường bộ, tự nhiên có thể tại vị thứ nhất. Đồng thời tại người Hán mềm yếu về sau, là được Sơn Gian Vương bắt đầu. Sơn Gian nhất tộc vốn là các bộ lạc, lúc này còn không có hình thành thống nhất ý thức, bộ lạc ở giữa thường xuyên phát sinh chiến tranh, không phải bộ lạc thành viên, đối đãi là có thể cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy, đối với đồ sắt còn lại bộ lạc, sơn tỉnh kỳ mọi người cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Tương phản tác khúc nói rõ với bọn hắn các loại phong thưởng, đã để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức săn hạ địch nhân đầu lâu, đem đổi lấy dê bỏ phong ốc. Khác biệt bộ lạc ở giữa địa vực tính rất là mãnh liệt, khác biệt bộ lạc thành viên, tại không đặc biệt ngoại giao, giao dịch các loại tình huống xuất hiện lúc, nếu là bước vào một bộ khác rơi lãnh địa, sẽ gặp phải đối phương công kích. Cái này cùng dã thú bản năng, là đồng dạng đạo lý. Đương nhiên nữ tính là ngoại trừ, cho dù là nữ tính bước vào những bộ lạc khác lãnh địa, cũng là có cực lớn có thể sẽ tại không cẩn thận tình huống dưới, bị những bộ lạc khác nam tử bắt đi. Ngày bình thường, làm tranh đoạt con mồi, lãnh địa, nữ tính chờ sự vật, khác biệt bộ lạc ở giữa, càng là chiến đấu không ngừng. Bởi vậy, đối với khoảng cách sơn tỉnh kỳ bộ lạc trong vòng trăm dặm những bộ lạc khác, Tát Khúc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bộ lạc dũng sĩ vì rời núi cùng mậu dịch, đều thông qua đội kỵ mã, đều biết cưỡi ngựa, chỉ bất quá trong bộ lạc không thể cung cấp đủ nhiều ngựa trang bị cái này một cái giáp còi dũng sĩ. Mà lại hơn 1.000 người cưỡi ngựa mà đi, không thiếu được sẽ kinh động đối phương, mình bộ lạc khoảng cách đối phương nơi đó không lại 6-70 dặm lộ trình, cái này còn muốn tính đi đại lộ tính toán, nếu là đi tiểu lộ đi đường núi, lộ trình còn có thể rút ngắn chút. Tùy thân mang theo lương khô cùng nước sơn tỉnh kỳ đám người, từng có mấy lần đi xa đi săn kinh nghiệm, bởi vậy đi xa đường, cũng không phải là vấn đề gì. Thế là hơn 1.000 người đi không đến 2 ngày, rốt cục đi vào núi xa bộ địa vực. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Dũng sĩ, đã đến núi xa giã tộc trong khu vực, một hồi năm cái châu ghi chép chiến sĩ, ấn trước đó thương lượng qua kế hoạch chiến đấu, nhớ kỹ ngoại trừ nữ nhân cùng tiểu hài, những người khác toàn bộ giết chết. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, lại đi chém bọn họ đầu lâu, cùng kiểm kê chiến lợi phẩm. Đều nghe rõ không có. Tát Khúc hạ giọng nói. Đối với yêu cầu giết chết nam tử trưởng thành, trên thực tế Tát Khúc có chút ý kiến, nếu như có thể thu bệnh thành lại càng dễ lớn mạnh thực tế thực lực, không lại cũng không có quan hệ, mảng lớn khu vực, chỉ có sơn gian người mới có thể sinh tồn, người Hán căn bản vào không được, giết sạch, đời sau rất nhanh liền có thể ra nhánh tán nhàn sinh hoạt, nam nhân hơn phân nửa tại thanh lý đi săn sau công cụ, hoặc là làm lấy việc nhà nông, nữ nhân là cùng hài tử chơi đùa, chuẩn bị đồ ăn, cùng thanh tẩy quần áo. Những người này trong tay là không có vũ khí, bởi vậy tại sơn tỉnh bộ đánh vào bộ lạc về sau, bày biện ra thiên về một bên thế cục. Lãnh địa bên trong tiếng kêu giết rung trời, trong bộ lạc bước lên mấy chục cố khói đặc, liệt diễm đằng chạy mà lên, tiếng la khóc khắp nơi đều là, chiến đấu thuận lợi như vậy, thậm chí liên tục Tát Khúc đều mừng rỡ. Kỳ chủ, các nàng làm sao bây giờ? Sau khi chiến đấu kết thúc, có tộc nhân chỉ vào cách đó không xa bị xua đuổi đến một chỗ đông đảo nữ tính, nhiều ít mang theo giờ mong đợi hỏi. Ở trong núi tộc truyền thống bên trong, tù binh tới nữ tính, nên trở thành bộ lạc thành viên mới, ai cầm đến, liền trở về ai tất cả. Nhiều như vậy nữ tính tù binh, đối bộ lạc phát triển thế nhưng là rất tốt lực. Tát Khúc trầm mặc một hồi, cảm thấy bây giờ không phải là trở mặt hoặc là khấu trừ thời điểm, Thúc Hầu Đại Vương cung cấp chúng ta mới cùng vũ khí, chúng ta mới có thể thu được như thế thắng lợi, tù binh nữ tính cùng tiểu hài, có một nửa hiến cho Thúc Hầu Đại Vương. Những người khác nghe, đều có chút đau lòng những này mất đi chiến lợi phẩm. Đem những này nữ tính, tuyển ra một nửa dung mạo mỹ lệ, tuổi trẻ khỏe mạnh, hiến cho Thục Hầu Đại Vương. Tát Khúc lập tức ra lệnh. Sau đó may mắn còn sống sót nữ tính, bị phân biệt xua đuổi lấy, chạy về sơn tỉnh bộ lạc vị trí. Núi xa bộ vơ vét ra chiến lợi phẩm, toàn đặt ở từ vòng trong dạp trục xuất khỏi tới châu ngựa trên thân, to mọng Dương Nhi bị chiến sĩ dùng roi chạy về mình bộ lạc. Người chết đầu lâu, bị chặt đi xuống, thu thập lại, những này chính là săn giết giã tộc chứng minh. Bởi vì sơn gian tộc đuôi tóc cùng hán tộc khác biệt, nam nhân cùng nữ tính cũng có chỗ khác biệt, rất dễ nhận biết. Nhất bả đại hỏa, tại bọn hắn rời đi về sau, tại núi xa bộ bộ lạc vị trí giấy lên. Chỉ là thanh lý mất chiến đấu vết tích, bởi vì núi xa bộ lạc ở vào cống danh ở giữa trên đất trống, bản ý là vì nguồn nước cân nhắc, nhưng tại lúc này, đi làm tỉnh sơn bộ giết người đốt thi cung cấp điều kiện. Ngay tại tỉnh sơn bộ lạc lấy được trận đầu thắng lợi thời điểm, tại khoảng cách nơi đây số ngoài trăm dặm trên một ngọn núi. Một cái đạo sĩ đi nghiêm dày nhẹ nhàng đi tại trên sơn đạo. Vượt qua ngọn núi này, liền nên phải đến Hỏa Lang bộ lạc địa giới đi. Chương 128, công lược, hạ. Hỏa Lang bộ lạc. Cành lá tùm dưới đại thụ, đứa bé ngay tại chơi đùa. Những này trên thân chỉ mặc áo ngắn, trên lưng buộc lên bằng da dây lưng, cài lấy tiểu trùy thủ hải tử, mặc dù niên kỷ nhìn không lại 13-14 tuổi, đã có thể liên thủ giết chết 1-2 con thú nhỏ. Sơn gian tộc chưa hề liền không có nhỏ yếu người. Dù chỉ là một cái đứa bé, chất vật sinh hoạt, xử nhỏ yếu tồn tại, ở chỗ này, là sống sót không đi xuống. Trời sinh tàn phế hải tử không có cơ hội sinh tồn, mà có tiềm lực trở thành dũng sĩ hải tử, nhận ngoài định mức chiếu cố, về sau dũng sĩ có thể có được trong bộ lạc tốt nhất trụ sở, có thể đạt được xinh đẹp nhất cô nương ưu ái. Nhưng là lúc này, ngoại trừ tiểu hài, bộ lạc bên trong lâm vào một mảnh trong thống khổ, lập tức tổn thất một nửa chiến sĩ, bộ lạc thực lực lập tức biến gian nan. Trời mưa, Thủy Kính mang theo một người, dậm chân tại núi rừng bên trong. Sơn ở giữa, ven đường cây xanh rêu xanh, rất là trơ lướt, Thủy Kính nhìn bốn phía, màn mưa chung, dãy núi nhìn một cái đều thanh, thoáng cái, tâm thần thanh thản. Đi theo lại là một thanh niên, lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Thiên khu võ sĩ, người khoác nhuyễn giáp, thân mang trường đao, chỉ cần không phải lâm vào vây quanh, đều có thể giết ra ngoài, đặc biệt là hỏa lang bộ lạc khối này. Sau đó không lâu, một mảnh bụi cây về sau, bộ lạc cùng Thủy Kính phát sinh liên hệ. Nơi này bộ lạc vẫn là nhận biết ta, mặc dù không có sơn tỉnh bộ dạng này quen. Có mười mấy dũng sĩ cầm trong tay trường mâu dương dương mắt hổ, Thủy Kính lại đối thiên khu võ sĩ nói, để hắn không cần khẩn trương thái quá. Qua một hồi, đến đây một người trung niên nam tử, có một đôi tối tăm lông mày, bị phu thô vụng, gặp Thủy Kính, đầu tiên là khẽ giật mình, tự cười nói, ai nha, nguyên lai là đạo trưởng, mau vào. Ra ngoài ý định, hỏa lang bộ lạc tộc nhân, đối Thủy Kính đến rất là hoan nghênh. Tạp lâm bộ lạc tộc trưởng đối Thủy Kính khá là nhiệt tình, để Thủy Kính không khỏi cảm thán đại thế tại đàm phán lúc thẻ đánh bạc chi trọng. Tiến vào doanh trướng, Thủy Kính liền trực tiếp đưa ra mục đích của chuyến này. Tạp lâm chỉ là khẽ giật mình, không hề tức giận, trầm mặc một hồi, nói, nguyên lai đạo trưởng tới là vì cái này. Đạo trưởng không sợ ta lệnh dũng sĩ đem người giết sao? Hừ, bên cạnh ta mang theo cái này dũng sĩ, một người liền có thể giết người 20 cái, nếu như ngươi hạ lệnh, trong doanh trướng ai cũng sống không được. Thủy Kính nói, ngừng lại một chút, lại nói, mà lại coi như giết ta, thì thế nào? Thục hầu chỉ cần khởi binh, liền có thể đem ngươi bộ lạc nghiền nát. Nói đến đây, Thủy Kính biết rõ những bộ lạc này tâm lý, mặc dù có chút hán hóa, lại phi thường e ngại quỷ thần, lại nói, mà lại ngươi không sợ thiên hỏa sao? Nói đến thiên hỏa, trong doanh trướng bộ lạc người đều là biến sắc, liên tục tộc trưởng cũng lộ ra e ngại. Tộc trưởng trầm mặc một lát, nói, ngày đó thiên hỏa, ta tận mắt nhìn thấy, thục hầu cường đại, xác thực không phải hỏa lang bộ lạc có thể chống đỡ kháng. Nhưng việc này muốn cùng trong tộc trưởng lão cùng tế tự thương lượng. Việc này thậm chí muốn xin chỉ thị thần linh. Đây là tự nhiên. Thủy Kính mỉm cười nói, nhìn xem tộc trưởng ra ngoài. Không có bao nhiêu thời gian, bên ngoài tiểu vang lên gõ trống thanh âm, từ khe hở nhìn, đã nhìn thấy một con trâu bị kéo ra ngoài, đây là giết trâu tế thần điện lễ. Thủy Kính không có quan khán, trở lại trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vốn cho rằng, chút kéo lên chút thời gian, lại không nghĩ tới, đến hoàng hôn lúc, hỏa lang bộ lạc tộc trưởng lần nữa mời hắn tới, đồng ý đầu hàng thuộc hầu sự tình. Không dối gạt đạo trưởng, tại đêm qua ta bộ đã đạt được viễn sơn bộ tộc diệt tin tức, xem ra tỉnh sơn bộ đã hành động, bọn hắn có thuộc hầu cung cấp muối ăn cùng vũ khí, đã không phải ta bộ có thể chống đỡ kháng. Dạng này người, chúng ta không muốn cùng là địch, thuộc hầu cường đại, không phải ta bộ có thể so sánh, ta nguyện ý quy hàng thuộc hầu. Không lại hy vọng thuộc hầu có thể cấp cho ta bộ cùng tỉnh sơn bộ đồng dạng ưu đãi. Tộc trưởng cuối cùng nói, với hắn mà nói, trên thực tế tỉnh sơn bộ uy hiếp càng thêm rõ ràng, không có vương hoàng nghị ủng hộ, phụ cận đều sẽ bị chiếm đoạt. Thủy Kính tất nhiên là đáp ứng. Bản này là được vương hoàng nghị kế hoạch, là được hỏa lang bộ không yêu cầu, hắn cũng sẽ an bài như vậy. Thủy Kính nói, thuộc hầu đã hồi thành đô, chúng ta có thể đi bái kiến Bình Man tướng quân. Kế sơn tỉnh bộ về sau, hỏa lang bộ trở thành vương hoàng nghị đội 2. Sơn gian Bắc Kỳ, đã có 2 kỳ, sơn gian tộc giã tộc diệt sát chiến dịch, kéo ra trường kỳ mở màn. Tháng 5, Tây Ích Châu bị ép tiến tĩnh, vô luận là thần phục với Vương Hoàng Nghị, vẫn là bị hắn diệt sát, hay là trở thành đao trong tay của hắn, tóm lại Tây Ích Châu đại cục, xem như toàn bộ nắm giữ tại Vương Hoàng Nghị trong tay. Gặp Tây Ích Châu đại thể bình định xuống tới, Vương Hoàng Nghị lưu lại nữa không có chút ý nghĩa nào, thế là hắn ra lệnh, mang hồi lấy thành đô. Vương Hoàng Nghị xuất chiến về sau. Thành đô hoàn toàn chính xác có rối loạn tương bừng, thậm chí có chiến bại lời đồn, nhưng là các ti cùng thành đô phủ thái thú, đều cấp tốc động viên, không chỉ là nha dịch, thậm chí động quân đội. Quân đội lấy 5 người một ngũ, từ một ngũ trưởng dẫn đầu, tiến hành tuần nhai, lấy duy trì phố xá trật tự cùng đêm cấm, thị trường cùng cửa hàng đều bị buộc gây dựng, thập tam ti dương dương mắt hổ, một chút muốn đồn tích tung tin đồn nhảm người lập tức bị cầm xuống, chém đầu xét nhà, vật tư rót vào thị trường, để có ít người tâm hoảng sợ cư dân thoáng an tâm một chút. Tiền tuyến cũng không phải không có thắng lợi tin tức, nhưng lại cùng lời đồn lẫn lộn cùng một chỗ, khiến người không dám xác định. Làm Vương Hoàng Nghị đại quân hồi sư về sau, hết thảy đều yên lặng, đại thắng tin tức bị xác định, cấp tốc truyền bá đến toàn bộ đất thủ, lòng người lập tức tự bình. Các quân tuần thành một tuần, các hồi doanh địa, dần dần hết thảy khôi phục bình thường. Một chỗ quán rượu, một nhóm thương nhân thu hồi ánh mắt. Thục hầu quả nhiên đại quân hồi sư. Trong phòng nhỏ, trường đó thương nhân ngay tại xì xào bàn tán. Nghe nói đại quân cũng không tổn thất, còn thu hàng 1 vạn hàng binh, những này hàng binh hơn phân nửa là hợp nhất, quy về Tây Ích Châu các quận đã bình man tướng quân phủ, không lại 4 vạn xuất trinh, vẫn là 4 vạn hồi sư, trước kia hy vọng hao tổn thậm chí đại bại, hiện tại xem ra thất bại. Tây Ích Châu nghe tiếng mà hàng A, thật sự là thật là đáng tiếc, chỉ cần một thành thủ vững, luôn có thể đánh lên 1 năm, chết cái trên vàng người. Dạng này chống cự lời nói, hạ chàng thế nhưng là tộc diệt, có mấy người nguyện ý đâu. Có người cười nhạo nói, Vương Hoàng Nghị đối kiên quyết chống cự người, bình thường chỉ có một kết quả, tộc diệt. Thương hội nơi đó đáp lời, trước mắt không cách nào có càng nhiều động tác, nhãn tuyến chằm chằm rất căng, có chút động tác liền sẽ bị phát giác, sau đó là được mất tích, thậm chí trực tiếp khám nhà diệt tộc. Ở giữa một người trung niên gật gật đầu, đối với kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vương Hoàng Nghị đối đãi địch nhân chưa từng tha thứ, động một chút lại khám nhà diệt tộc, thương hội là người một nhà không có sai. Nhưng là tại một bước đi nhầm tiểu diệt tộc tình huống dưới có chỗ bảo thủ, đây là nhân chi thường tình. Vô luận mấy nhà phía sau là vị nào chư hầu, cũng không thể buộc thương nhân hoặc là điều tra không để ý tính mệnh. Bất quá chúng ta đều nhìn qua, đất thuộc là nơi giàu tài nguyên là không có sai, không lại trải qua vài thập niên trước đại loạn, nhân khẩu không nhiều là vấn đề lớn nhất, còn có chút biện pháp có thể nghĩ. Vương Hoàng Nghị bây giờ có thể rút ra, nhiều nhất là được 5 vạn binh, hiện tại các quận đều cần đầy đủ chú quân tồn tại. Lấy chậm rãi củng cố cùng tiêu hóa những này địa khu, thuộc bên trong động binh còn không sao, gia thủ, sẽ rất khó. Chớ nói chi là dưới mắt còn tại mở rộng đại quy mô khai hoang, bởi vì thanh niên trai tráng lao lực khuyết thiếu, phụ nữ nhi đồng đều phải lao động, tình huống này dưới, đại quy mô gia thủ khả năng không lớn. Có người nói, vấn đề là Long Kiếm địa khu, đất này hẹp ít người, chỉ cần Đông Tây Ích thống nhất, Long Kiếm rất khó chống cự, đại quy mô gia thủ khả năng không lớn. Nhưng là năm này bên trong tiếp tục bình định Long Kiếm khả năng rất lớn, mọi người đừng quên, 4 vạn quân trên cơ bản không có tổn thất. 4 vạn quân không có bao nhiêu tổn thất là không có sai, thế nhưng là viễn chinh cũng rất mệt mỏi, ta cho rằng ngay tại gần đây xuất chiến khả năng không lớn, lại thêm đủ loại chính vụ, cũng nên có một đoạn thời gian tiêu hóa. Coi như thế, nhiều nhất lại trễ chậm nửa năm đi, đất thuộc liền muốn hoàn toàn thống nhất. Còn có đất thuộc mặc dù nhân khẩu bị tiêu hao hơn phân nửa, lại là danh xưng nơi giàu tài nguyên. Từ xưa thừa thai phong phú, phi thường phong úc, ngoài ra còn có thương lộ chi lợi, nghe nói hiện tại thuộc hầu đã tại lệnh đả thông chúng thương lộ, đây không phải tin tức tốt ta. Về điểm này, thuộc hầu làm quân chủ, phổ biến rất tích cực, trời mới biết, vị này vì cái gì có cái này tư tưởng. Trong lúc nhất thời, người bên trong đại sảnh, nhao nhao mở miệng thảo luận, không lại tin tức rất nhanh tổng kết ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải thành tin tức cấp tốc truyền lại cho chủ thượng, để bọn hắn quyết đoán. Gần như đồng thời, trở lại thành đô quá trình không có chút rung động nào, Vương Hoàng Nghị tắm rửa tình thân, đến tông miếu tế cáo tổ tông. Đã bình định Tây Ích Châu, là một đại công tích, dựa theo truyền thống, Vương Hoàng Nghị nhất định phải cáo tế tông miếu. Đầu tiên là kỳ cầm nghi vệ trước xuất phát, mang theo bạch châu dê trắng các một đôi, còn có chứa ở mâm lớn trung tế văn, đến tông miếu, Vương Hoàng Nghị đầu tiên ngưng nhìn, chỉ gặp tông miếu xích khí ẩn ẩn, khí tướng lại cùng trước kia khác biệt. Đốt cháy tế tự, tuyên đọc tế văn, Vương Hoàng Nghị mỉm cười. Lúc này đỉnh khí đã có công khí, thanh khí cũng chỉ có hơn phân nửa, đoán trước bình định Long Kiếm về sau, đạt tới đỉnh phong. Quay người rời đi, Vương Hoàng Nghị hỏi lễ ti, các hạng xưng công dự bị công việc, thế nào? Chúa công, dựa theo cổ lễ, công lấy thanh ngọc tỷ, đã đang điêu khắc trùng, tiếp theo là kim vong sách cùng miện phục. Miện phục vẫn là thượng đỏ hạ huyền, thêm đến 7 chương. Vương Hoàng Nghị chỉ thị nói, dựa theo cổ pháp, thiên tử chương 12, làm nhật, nguyệt, tinh, long, sơn. Hoa trùng, hỏa, tông, di, tảo, phấn gạo, phủ, phất. Vương chín chương, miễn đi nhật nguyệt tình, tiêu chí lấy bất tái thụ mệnh với thiên. Công hữu 7 chương. Nghĩ nghĩ, lại phân phó, ngọc tỷ tiểu điêu khắc thuộc quốc công bảo là được. Có cái này, thuộc hầu kim ấn liền có thể về hưu, đồng thời đoán chừng cái này ngọc tỷ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền sẽ thay đổi mới, không lại trừ phi thất bại, nếu không những này ấn tỷ đều là đế nghiệp khai sáng chứng kiến. Chút từng cái phong tồn bảo tồn tại tông miếu chung. Dựa theo Vương Hoàng Nghị ý nghĩ, lại muốn làm cái vương nghiệp trăm quyển sảnh, đem những này cũng đặt ở bên trong. Ca bảy đức, vũ bảy đức, thánh nhân có tội rủ xuống vô cực. Thái tổ ý tại Trần vương nghiệp gian nan bày ra tử tôn. Trên thực tế là được ý tứ này. Lời nói này xa, dạng này phân phó về sau, lễ ti vẫn còn không chịu đi, nói, chủ thượng, lịch đại phong hầu phong công, đều truy phong đời thứ 3, ngài cũng chỉ có nhất đại. Cái này không phù hợp lễ pháp. Vương Hoàng Nghị liền nói, lần này truy phong một công một hầu, cái khác ngươi không cần hỏi nhiều. Lúc này lễ ti vẫn còn không có lấy minh triều những cái kia sĩ phu nhàm chán, chỉ tranh đại lễ không tranh nền tảng lập quốc. Nghe lời này, do dự một lát, vẫn còn không có nhiều lời. Kỳ thật Vương Hoàng Nghị vẹn vẹn làm người xuyên Việt ý nghĩ mà thôi. Truy phong một công một hầu, là được thanh nhục thể phụ thân hoặc là kế thừa quan hệ đều hồi báo, về phần lại đến tổ tiên, cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, gián tiếp thân trạch liền có thể. Có khi, Vương Hoàng Nghị đối khí vận vẫn còn có chút keo kiệt. Chương 127, thoát khóa, thượng. Đông hạ có tuyết, núi cao không mây, nói là được Phù Bạch Sơn Mạch. Danh Sơn Chí từng ghi chép, cổ khác thường Sơn, tên là Phù Bạch, Sơn cho bốn mùa, cao không thể lượng, đông đến Đông Hải ven biển, Tây Chí Tây Sơn Chi đuôi, có tiên nhân ở đây nghỉ lại, phàm nhân không được gần. Nói đồng dạng là Phù Bạch Sơn Mạch. Sơn cho bốn mùa, là được tại một tòa Sơn Mạch bên trong, có xuân, hạ, thu, đông bốn mùa mới có cảnh sắc, vốn không nên tại đồng thời xuất hiện các loại thực vật, tại tòa dạng núi này, đều có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Dưới núi bách tính tùy tiện không dám vào sơn, bọn hắn tin tưởng tại cái này thâm sơn chi địa, có tiên nhân ở lại, sợ nhất thời mạo hiểm, trêu đến tiên nhân giáng tội. Mà cùng loại truyền thuyết trăm ngàn năm qua chưa hề biến mất căn nguyên, ngay tại ở tại mảnh này mênh mông thâm sơn chi địa hoàn toàn chính xác ở một đám người. Chỉ bất quá không phải tiên nhân, mà chỉ là một đám ẩn cư ở đây tu sĩ thôi. Nghiêm ngặt nói đến, có thể khu xử khôi lỗi, có thể thi triển thuật pháp, có thể khinh thân vọt đi tới đi lui, tại bình thường bách tính trong mắt, hoàn toàn chính xác xem như thần tiên chi lưu. Những tu sĩ này mình cũng rất là minh bạch, khoảng cách tiên đạo, bọn hắn còn kém rất xa. Sư huynh, là ngươi lạc tử. Phù Bạch Sơn Mạch chỗ sâu, một mảnh trong rừng hoa đảo, có dạng này hai cái tu sĩ ngồi trên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn bày biện sắp xếp quân cờ hộp gỗ bàn cờ, phía trên đánh cờ quân cờ đèn trắng thất linh bắt lạc, hiển nhiên đã sắp lúc kết thúc. Đang khi nói chuyện, một người trong đó cười tủm tỉm nhìn một chút đối diện ngồi quỳ chân mặt không thay đổi nam tử, ngón tay nhặt hắc tử, rơi xuống. Hoa Quang sư đệ, ngươi quá vội vàng. Một đôi mắt đen chung có ánh sáng chợt lóe lên, thon dài ngón tay nhặt một viên bạch tử rơi xuống. Một đầu mái tóc dài đen nóng tung bay tại vai, mềm mại vô cùng, sứ trắng đồng dạng trên mặt, không có một tơ một hào dư thừa biểu lộ, đen nhánh trong hai tròng mắt, thanh lãnh vô cùng, chỉ môi mỏng có chút nhếch. Tại trên thân thể người này, quanh quẩn lấy thanh lãnh khí chàng, liền xem như đánh cờ lúc, cũng là nửa điểm không nhiễm bụi bặm. Hắc hắc, Hàng Mục sư huynh, cái này có thể chưa hẳn. Hoa Quang nói, hai người kỳ nghệ, trên lệch cũng không quá lớn khoảng cách, chỉ là kỳ nghệ chuyện này, chỉ cần trên lệch một điểm, liền sẽ hình thành ưu thế tuyệt đối. Chỉ là nửa canh giờ, trên bàn cờ đã xuất đến kết quả tới. Bên thắng tự nhiên là mặt không thay đổi Hàng Mục. Chỉ bất quá Hàng Mục hiển nhiên cũng không tính buông tha đối phương, chọn lấy hạ lông mày, tỏ ý đối phương tiếp lấy lại đến một ván. Hàng Mục sư huynh kỳ nghệ, vẫn là cao ta một tầng, Hoa Quang thực là mặc cảm. Vốn liền một đôi cặp mắt đào hoa Hoa Quang trực tiếp đem quân cờ thu nhập trong hộp gỗ, đối đầu sư huynh lạnh lùng ánh mắt về sau, hắn cười tủm tỉm nói. Đối với lần này đánh cờ thắng bại tỉnh không để ý. Cùng ta đánh cờ, sư huynh liền chưa phát giác không thú vị sao. Nghe ra đi thải mãi đổ vật quản sự nói, mấy năm này, bên ngoài lại có các vị kỳ nghệ thánh thủ thanh danh vang dội, chẳng lẽ sư huynh liền không muốn cùng bọn hắn đánh cờ một phen? Chỉ là Hàng Mục nghe thấy lời ấy, lại không chút nào ba động, sư đệ, đừng muốn lừa gạt gạt ta mang ngươi cùng nhau xuống núi. Ngươi lần trước xuống núi, liền trêu ra không ít phiền phức, trong vòng 10 năm, ngươi mơ tưởng lại bước ra sơn môn một bước. Cùng sư huynh ngươi cùng nhau xuống núi, cái này cũng có thể a. Làm sư phụ tu luyện, tại sơn môn tạm thay các chủ chi vị ta, tại sư phụ xuất quan trước, sẽ không xuống núi. Hoa Quang nghe xong lời này, khổ tiếp theo khuôn mặt đến, sư huynh, liền không thể dàn xếp một hai. Trừ phi ngươi không sợ Thụy Quả Sư bá trừng phạt. Hàng Mục bình thản nói. Đây là được rồi, thật không biết Thụy Quả Sư bá con nào mắt thấy ra bảo bối của nàng đồ đệ cùng ta có tư tình, ngay cả ta xuống núi gặp một lần bằng hữu cũ, đều sẽ bị nàng phạt đi bế quan. Chúng ta Tuyết Cung các đệ tử lại không phải người xuất gia, tìm một hai cái thế gian bạn lữ, lại có quan hệ thế nào? Hoa Quang mang theo chút bất mãn. Hân Nhi không phải rất tốt sao? Thụy Quả Sư bá đệ tử nhập thất, lại xuất thân danh môn. Ngươi làm sao không hài lòng? Hàng Mục đột nhiên nói, nàng thân có khí vận, nếu có thể chuyển hóa, là được tiên căn túc lực, căn cơ so với chúng ta đều thâm hậu. Hoa Quang cầm qua ấm trà, lại lấy ra hai con chén ngọn, rót hai chén trà xanh, đưa tới trước mặt đối phương một chén, mình lấy khởi một chén nhẹ nhàng uống một hớp, mở miệng nói, ta vì cái gì bất mãn, chẳng lẽ sư huynh thật không biết? Mặc dù nói có người có đại khí vận, thật có thể chuyển hóa định ra tiên thần căn cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể mênh mông thế gian. Có bao nhiêu người có thể chuyển hóa? Tiên triêu độ hóa khánh hầu, cố là thiên cổ giai thoại, thế nhưng là trước sau tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cái này Hân Nhi tư chất thường thường, bất quá là bởi vì xuất thân Long Môn, lại cùng Thụy Quả Sư Bá có quan hệ máu mủ, mới bị Thụy Quả Sư Bá thu làm đệ tử nhập thất. Chỉ là tư chất thường thường cũng dễ nói, chỉ cần dùng chút quý báo đan dược, điều dưỡng thân thể, lại chuyên cần khổ luyện, cũng không phải là không thể được gặp phải, thậm chí chuyển hóa khí vận làm tiên thần căn cơ, viễn siêu chúng ta. Chỉ là vào tới chúng ta, theo mình xuất thân cao quý, không nghĩ tu luyện, mỗi ngày chỉ làm chút thiếu nữ mộng tưởng, dạng này nữ tử, hà có thể hà đức, có thể cùng ta trở thành song tu bạn lữ. Nàng là Ngụy đại tướng quân yêu nữ, niên kỷ lại nhỏ, chỉ 13-14 tuổi, sợ là trong nhà nuông chiều lâu, nhất thời khó thích đứng trong núi thanh tu thôi, ngươi dù sao cũng nên cho nàng chút thời gian quen thuộc tu sĩ sinh hoạt. Hàng Mục trầm mặc dưới, nói. Hoa Quang một mực cười, cặp mắt đào hoa dần dần mang theo băng hàn, hẳn là sư huynh quả thực là muốn tác hợp hay sao? Ta cũng không nhớ kỹ, các chủ có quyền can thiệp môn nhân song tu nhân tuyển. Nếu là ngươi thật không muốn, việc này tự thôi, bất quá là sư phụ bế quan trước hỏi tới sự tình. Hàng Mục nhàn nhạt nói. Hoa Quang nheo lại đôi mắt đến, sư môn coi trọng như vậy Ngụy đại tướng quân. Tiểu không sợ hắn cuối cùng được không đến sự tình, phản dính liễu sư môn. Ta có thể nghe nói khác Kỳ Châu, đều có khí vận bừng bừng phân chấn hiện ra. Đối với cái này, Hàng Mục thực là không nói gì phản bác, nghiêm khắc nói, sư môn lần này trên thế gian tuyển định phụ tá chi chủ, năng lực cùng thực lực đều tính cường hãn. Chỉ bất quá, thành cũng triều đình bại cũng triều đình, cái này Ngụy Việt tổng chậm chạp không cách nào đột phá một bước cuối cùng, mắt thấy thời gian phí thời gian, các châu tiềm long dần dần lên, trưởng khống triều đình tệ nạn càng ngày càng bạo lộ ra. Hàng Mục, Hoa Quang, liên quan tới Ngụy đại tướng quân sự tình, lại không phải đơn giản vài câu liền có thể khái quát rõ ràng, còn nhiều thời gian, một số thời khắc, một lượng trùng hợp, liền có thể cải biến cố định chi cục, làm gì làm trước mắt một chút việc nhỏ phiền não. Hai người sau lưng đột nhiên có người lên tiếng nói: "Sư phụ." Hai người trông thấy người tới, đều cung kính đứng dậy, làm một lễ thật sâu. "Không cần đa lễ." Đi ra nam tử, nhìn qua có chừng 50, rất là ôn hòa để hai người đứng dậy, chào hỏi bọn hắn lần nữa ngồi xuống tới. "Hai người các ngươi, ta đã toàn nghe được, Hoa Quang ngươi thật không thích Hân Nhi, ta tiểu thay ngươi trở về Thụy Quả, Hân Nhi tuy là Thụy Quả đệ tử nhập thất, tu luyện vẫn là cơ sở, trước mắt cùng ngươi không cách nào trở thành song tu bạn lữ. Không lại nàng đến cùng là Ngụy đại tướng quân chi nữ, hai người các ngươi đối nàng, không muốn lặng lẽ đối mặt." "Vâng, sư phụ, đệ tử biết được." Hoa Quang biết mình tiểu động tác bị sư phụ đã nhận ra, trả lời ngay nói. Hàng Một quan tâm trước đó vấn đề, "Sư phụ, Ngụy đại tướng quân một mực không chịu tự lập, nhưng có biện pháp khiến cho cải biến tâm ý. Việc này là Đại Yên Long khí phản phệ." Đạo nhân bình thản nói, "Ngụy Việt có Long Hổ chi tư, có Kỳ Xương, nhãn có Tử Nhãn, mệnh lý cao quý không tả nổi, thế nhưng là có mệnh, chỉ nói là hắn có tư cách này, thật muốn thành sự tình còn muốn khí vận, mà hắn xuất thân thấp hèn, ngoại trừ trời ban, không còn khí vận. Có lẽ phải tốn thời gian mấy chục năm, mới thành vương hầu chi mệnh. Sư môn dùng mật pháp, dùng phát, máu, bát tự kết thành ấn phủ, vùi sâu vào Đại Yên Lăng mộ, đánh cắp khí vận, lại dùng bình sơn ấn chấn áp khí số, sử mang theo phẫn nộ khí vận thuần hóa, vì đó sử dụng, cái này sử Ngụy Việt khí vận bừng bừng phân chấn, cấp tốc quật khởi, lấy thành vương hầu. Bình sơn ấn." Hai người lập tức biến sắc, các cửa đều có căn cơ, cái này bình sơn ấn là được căn cơ, bình sơn ấn bắt nguồn từ phù bạch sơn mạch, lại trải qua luyện hóa, màu sắc màu xanh, có thể chấn áp khí số, coi như thất phu có được, cũng có thể phong công phong hầu, huống chi Ngụy Việt. Không lại cứ như vậy, chẳng khác nào bác lên căn cơ một trong, đích thật là lại không đường lui có thể nói. Chỉ là có được có mất, có thể nhanh phát, cũng tất dẫn đến triều đình khí vận cùng Ngụy Việt tương liên, một khi triều đình diệt vong, Ngụy Việt bản thân khí vận trong thời gian ngắn chút hao tổn hơn phân nửa, đây chính là khí vận tương liên phản vệ. Không lại ngươi sư đệ hiện nay tại Ngụy đại tướng quân bên người đảm nhiệm trung niên nhân chi vị, có hắn tại, luôn có thể nghĩ đến biện pháp." Đạo nhân nhàn nhạt nói. "Chỉ hy vọng như thế." Ngụy Việt phủ đệ một viện rơi bên trong, hai vị trung niên nhân đang đối mặt mà ngồi, thần sắc đạm mạc. "Sư huynh, sự tình chính là như vậy, ta lại tìm cơ hội sẽ cùng đại tướng quân nói qua, nhưng hắn không chịu nhả ra, ta cũng không nói rõ, lấy hắn tài trí, tất nghe ra ta bên ngoài chi ý, thế nhưng lại yên lặng cự tuyệt. Sư môn phái ngươi ta tới đây có 10 năm, mắt thấy triều đình dung chuyển, đại tướng quân mang hoàng tử đăng cơ xứng đế, nắm giữ lấy triều đình đại quyền, nhưng lại chệch hướng giao lòng con đường. Tuy ý tiếp tục như vậy, chỉ sợ cho dù quyền thế ngập trời, cũng là xiềng xích bên trong mánh hổ, chờ tiềm long nổi lên bốn phía, trở thành công cốc. Việc này hoàn toàn chính xác lệnh người buồn rầu, nói đến đại tướng quân bản sự hơn người, lại trời sinh kỳ tướng, có thể hạ quyết tâm xây dựng chế độ tự lập, coi như nhất thời khí vận hao tổn, cũng có thể phi long tại thiên, có thể hắn hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Sư đệ, hiện tại chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, ta muốn nếu là bất đắc dĩ, sư môn chút đi bá đạo thủ đoạn, kích phát khí vận, nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào là mổ gà lấy trứng. Hai người nói xong, cùng nhau thở dài một hơi, đối với chuyện này rất là buồn rầu. Triều đình đại quyền đã từ đại tướng quân Ngụy Việt nắm giữ, Ngụy Việt người này có long hổ chi tư, có kỳ xương, nhãn, có tử nhãn, cái này kỳ tướng, tự nhiên lệnh bịt kín một tầng thần bí áo ngoài. Chỉ bất quá cùng phổ thông bách tính nghe nhầm đồn bậy khác biệt, Phù Bạch Sơn mạch tu sĩ, đối Ngụy Việt kỳ tướng tiến hành qua bói toán. Đây là long hổ chi tướng, có thể thành mãnh hổ, có thể bay lên không làm long. Ngày đó trong môn am hiểu thuật xem tướng trưởng lão, tại gặp qua Ngụy Việt về sau, đạt được bực này kết luận. Mà trong môn tu sĩ Thủy Quả càng cùng Ngụy gia có tông tộc huyết mạch quan hệ, cái này khiến Ngụy Việt cùng Phù Bạch Sơn mạch liên hệ chặt chẽ. Tu sĩ đều hiểu thiên ý nhân sự, rất nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ, khiến cho Phù Bạch Sơn mạch quyết định phụ tá Ngụy Việt. Trong đó tự nhiên không thiếu Ngụy Việt bản thân mệnh cách tài hoa nguyên nhân. Chương 127, thoát khóa, hạ. Mệnh cách là cách cục, giống như trên địa cầu máy bay thuyền cỗ xe, đều có diệu dụng. Khí vận lại là dầu hỏa, cho dù tốt cách cục, không còn khí vận lại là uổng phí. Không muốn làm năm vì tăng thêm dầu hỏa, đi cái này đánh cắp khí vận tiến hành, dẫn đến Ngụy Việt khí vận cùng triều đình kết hợp càng ngày càng sâu, đã thành hai đầu một thể quái thai. Không cần ngoại nhân nói rõ, Ngụy Việt bản thân liền có thể cảm nhận được cái này khí vận, cho nên hắn bản năng không chịu cải biến. Một khi mở ra, tại lúc này, chỉ sợ Nam Triều triều đình cố nhiên lập tức sụp đổ, thế nhưng là Ngụy Việt bản thân dựa vào triều đình thống trị phương Nam đại nghĩa, cũng lập tức đánh tan. Tăng thêm Đại Yên 200 năm, tự nhiên có trung thành chi sĩ, chỉ sợ lập tức có người khởi binh phản kháng. Cái này đại cục nói là tổn thất một nửa đã nhẹ. Nhưng là bây giờ không giải quyết, tiềm long cắt lên, là được cùng Đại Yên trốn cùng. Hai người ngay tại viện lạc bên trong thở dài, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một hồi chim hót thanh âm. Sư huynh, là tức điểu, sư môn lại đưa tin đến đây. Nhìn xem lần này truyền đạt chính là cái gì nội dung. Tức điểu tại hai người đỉnh đầu xoay quanh sau một lúc, đem tin vứt xuống, vỗ cánh bay đi. Hai người không để ý tới, mở ra giấy viết thư quan sát. Sư môn lại tại thúc giục, sư huynh ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ đâu. Đi ba đạo kích phát khí vận, liền có thể xử bình sơn ấn lấy ra. Như vậy, sơn môn cố là hao tổn, nhưng cũng là dừng thua lỗ, nhưng là đây là vạn bất đắc dĩ sự tình. Nhìn nhìn lại đi. Thở dài một hơi, một người trong đó nói. Đúng lúc này, Ngụy Việt khung xe hồi phủ. Chu Cát tiên sinh lần nữa cầu kiến. Đạt được nhà mình quản gia hồi bẩm về sau, Ngụy Việt trầm mặt xuống. Chu Cát tới tìm hắn, hắn tự nhiên biết là vì cái gì, có thể hắn vẫn là không cách nào quyết định. Nói được Ngụy Việt mức này, đã địa vị cực cao, coi như tể tướng cũng không bằng. Tự nhiên không chỉ là Phù Bạch Sơn người đầu nhập vào, cũng có khác dị nhân. Đối khí vận cũng có chút cách khác lý giải. Bất quá đối với hiện thực bá chủ tới nói, việc này có thể nghe có thể tin không thể tin hoàn toàn. Từ hiện thực chính trị góc độ, lúc này nếu như phế đi hoàng thất, tự nhiên có thể thoát khỏi cuối cùng nhất trọng xiềng xích, thế nhưng là cũng sẽ lập tức mất đi đại nghĩa. Cái này phương Nam các châu các quận huyện, cái này lôi kéo các quân các trấn, thật có thể nghe theo hiệu lệnh. Đại Yên phản công, lại là như thế nào chí mạng? Coi như bình xuống dưới, lại chút giết bao nhiêu người. Cái này quân chính không còn đại thanh tẩy, có phải hay không đáng giá? Nghĩ tới đây, Ngụy Việt ánh mắt càng phát ra trầm tĩnh lại. Tướng quân, phu nhân hôm nay tự mình làm mấy món ăn sáng, muốn mời tướng quân đi qua. Lúc này, quản gia đột nhiên mở miệng nói. Ngụy Việt liếc nhìn hắn một cái, bản tướng nhớ không lầm, hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên 15, nàng để ngươi cho ta truyền lời này làm gì. Là được nàng quên Ngụy phủ quy củ. Hẳn là ngươi cẩu nô tài kia cũng quên đi hay sao? Tại Ngụy Việt trong phủ, tổng cộng có một vị chính thê, 8 vị thiếp thất, động phòng ca kỹ càng là cần đổi không ngừng, có thể bị quản gia kêu là phu nhân chỉ có tuổi gần 40 chính thê. Làm dù có bao nhiêu vị trí nữ chính thê, Ngụy Việt mặc dù không thích nàng dần dần lao dung nhan, nhưng cho nàng mỗi tháng 2 ngày ân sủng, đối với tính tình ưu ám Ngụy Việt nói, cái này đã là hắn có thể làm cực hạn, nàng còn không biết tiến thối, hắn thực sẽ sinh khí, làm hắn tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tướng quân, phu nhân xin ngài đi qua dùng nữa, chỉ vì có Ngũ tiểu thư thư cùng đồ vật đưa tới. Tại Ngụy Việt u ám ánh mắt nhìn chăm chú, quản gia khiêm tốn túi thấp đầu, nói: "Hân nhi thư." Nghe thấy lời ấy, Ngụy Việt mặt hơi có vẻ nhu hòa xuống tới. Đối với nữ nhi này, hắn vẫn là rất thương yêu, huống chi bị mình bà con xa đường tỉ mang đi về sau, đã có hơn 2 năm không thấy. Nếu là dạng này, ban đêm tại chính phòng nơi đó qua đi. Tiểu nhân cái này liền phái người trở về bẩm phu nhân. Quản gia rất là cung kính nói, lui ra ngoài. Đêm nay biết được phu nhân cùng tướng quân cùng một chỗ dùng bữa qua đêm tin tức chúng thiết thất, thầm hồ nghi. Đêm nay, Chu Cắt trở lại phủ đệ mình về sau, nhưng lại chưa quá sớm đi nghỉ ngơi. Chu Cắt ra mặt, Tuần Kỳ hậu bị, hai người này là cùng ở tại phủ đệ, an bài như vậy cũng không phải là tiết kiệm, đơn thuần là vì chuyện thương lượng thuận tiện. Phủ đệ nói là một tòa phủ đệ, nhưng thật ra là hai tòa phủ đệ đã thông xây thành, một người một mảnh đất vực, sẽ không khởi cái gì phân tranh. Tại Sơn Môn, chính là như vậy sinh hoạt, tuy là sinh hoạt tại cùng một địa phương, lại đều có không gian độc lập. Đây là trong môn đưa tới tin tức. Nhìn qua trong một ngày lần thứ hai nhận được môn phái giấy viết thư, Chu Cắt tâm tình rất là phức tạp. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có ngồi đối diện hắn sư đệ Tuần Kỳ. Phần này giấy viết thư, đồng dạng là tước điệu đưa tới, vừa đưa tới không lâu, đến mức đến bây giờ còn bị lẻ loi trơ trọi cất đặt tại trên mặt bàn không có bị mở ra nhìn qua. Không cần nhìn cũng biết là cái gì nội dung. Chu Cắt khó được sắc mặt trầm xuống, không phải là trong môn tiền bối chiêm toán đến cái gì, trong môn ngồi không yên. Không phải là không có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, Chu Cắt mở ra giấy viết thư nhìn một lần, lộ ra quả là thế thần sắc, đưa cho Tuần Kỳ. Lại một phong thúc dục thư, xem ra thiên hạ thế cục đối với chúng ta không tốt lắm. Khiếp con mắt, Chu Cắt thở dài, đại tướng quân lại không quyết định, trong môn trưởng lão, liền muốn cùng đại tướng quân thoát câu, đồng thời tìm kiếm mới nhân tuyển đến phụ tá. Thật đến một ngày này, người ta cũng là không thể làm gì. Tuần Kỳ khẽ thở dài một cái. Thật đến một ngày này, không chỉ có Ngụy Việt có thể sẽ đánh mất sư môn phụ tá, hai người bọn họ khả năng bị coi như bị bỏ rơi từ bỏ. Sớm tại bị phái xuống núi, đồng thời từ hai người này đem Bình Sơn ấn chôn xuống lúc, hai người đã có giác ngộ. Càng thêm đừng bảo là đến Ngụy Việt bên người, tiến hành nhiều lần hiến kế mưu tính, thế gian khí số, sớm đã thật sâu quấn quanh đến bọn hắn không có khả năng lại siêu thoát tại bên ngoài. Trừ phi cuối cùng lấy được thiên hạ chi thế, hoặc là chí ít thành giao lòng, nếu không là được cực lớn phản vệ. Đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Về phần Bình Sơn Ấn, ngược lại không có dạng này nguy cấp, Bình Sơn Ấn là phù Bạch Sơn mạch chi ngưng tụ, lại là tử vận, cho dù có ngập trời nghiệt báo, nhưng chỉ là gọt đi trăm năm linh tính, chờ nghiệt báo đi qua, lại chút dần dần khôi phục, sẽ không dao động căn cơ. Thế nhưng là người nhưng không có mạnh như vậy, lại nói sư môn cũng không riêng là cái này một cái Bình Sơn Ấn đến chấn áp khí số. Nghĩ tới đây, Chu Cắt tâm tình không phải rất tốt, tại sư đệ trở lại mình viện lạc về sau. Hắn không có chìm vào giấc ngủ, mà là đến lầu cát, vọng nguyệt xuất thần. Hôm sau trời vừa sáng, tại đã ăn đồ ăn sáng sau một mình ra ngoài hành tẩu. Bởi vì thủ đoạn cao minh, ngày bình thường lại rất là điệu thấp, yêu thích yên tĩnh vui độc, bởi vậy Chu Cắt thay đổi phổ thông quần áo ra ngoài, cũng không người ngoài ý muốn, cũng sẽ không phát giác. Trên đường phố vãng lai bách tính, chung quanh tiếng giao hàng âm, phảng phất đều cách hắn rất xa. Nhàn nhạt xa cách cảm giác, để một chút gặp hắn tuấn tú mà cố ý nhìn quanh thiếu nữ không dám lên trước. Chu Cắt trên đường đi dạo một vòng về sau, vốn định trở về, đột nhiên nghĩ đến, tại tòa thành trì này Lâm Đông Môn bên trong, có một tòa đạo quán, là Phù Bạch Sơn điểm dừng chân một trong. Trên chân theo bản năng hướng về kia tòa đạo quán bước đi, bởi vì cách không phải rất xa, hắn chỉ là đi bộ tiến về. Trước mắt đạo quán nhìn không phải rất lớn, không thấy được. Trước cửa chính có mười mấy cấp thêm đá, thuận thêm đá mà lên, gõ cánh cửa. Chỉ chốc lát có đạo đồng mở cửa ra một đường nhỏ, nhô đầu ra. A, là Chu đại nhân. Bởi vì ngẫu nhiên tới qua mấy lần, đạo đồng một chút liền nhận ra người là ai, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra cung kính. Ai nói phương ngoại chi nhân liền có thể ngoại lệ rồi. Những này tại trong hồng trần kiếm ăn, có mấy cái có thể thật siêu thoát. Chu Cắt thậm chí nghĩ đến sư môn của mình, đã là ngoại nhân trong mắt thần tiên chi lưu tồn tại, không giống phái gia đệ tử, đến phụ tá thế gian tiềm long. Giữ mưu một phần thiên hạ chi thế. Ta tới bái phỏng quán chủ, hắn có đó không? Chu Cắt hỏi. Đạo đồng trùng điệp gật đầu, thanh thúy đồng âm rất là êm tai, quán chủ ngay tại phòng trà. Mang ta tiến về đi. Biết đối phương sẽ không cự tuyệt, Chu Cắt nói thẳng. Mời Chu đại nhân theo tiểu nhân tới. Đạo đồng cung kính ở phía trước dẫn đường, Chu Cắt đi ở phía sau, tại xuyên qua một đầu thật dài dũng đường, lại đi qua chừng đó cửa hông, phòng trà cuối cùng là đến. Quán chủ, Chu đại nhân tới. Đạo đồng tại cửa ra vào nói. Phong bế cửa, từ bên trong mở ra, phiêu tán ra nhàn nhạt hương trà, để Chu Cắt thần sắc nhu hòa một chút. Đúng là Chu đại nhân đến, mau mau mời đến. Quán chủ rất nhanh hiện thân, đem Chu Cắt mời đến phòng trà. Cửa từ giữa đóng kỹ, quán chủ thần sắc, càng có vẻ khiêm tốn. Càng là một lần nữa đồ vật, ngoại môn đệ tử cung tự gặp qua sư thúc. Mỗi ba ngày báo cáo còn chưa tới, ngài làm sao đích thân đến. Rất hiển nhiên, vị này bề ngoài nhìn qua gần 50 đạo sĩ. Là Phù Bạch Sơn một vị nội môn đệ tử thu ký danh đồ đệ. Bàn về bối phận đến, lẽ ra gọi Chu Cắt một tiếng sư thúc. Cung tự, nói một chút những châu phủ khác gần nhất một thời gian tình huống. Chu Cắt sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Cái này quán chủ không dám hỏi nhiều, thế là tự mình hồi báo nói. Cái này vốn là chỉ là thường ngày công khóa, nhưng tại nghe được một đạo tin tức về sau, Chu Cắt đôi mắt lập tức trợn to. Cung tự, trước ngươi nói qua sự tình, nói lại một lần. Chu Cắt trầm giọng nói. Cung tự gặp ngày bình thường rất là lãnh đạm sư thúc đột nhiên trong ngữ điệu có hưng phấn, cảm thấy suy nghĩ, ngoài miệng chăm chú tái diễn trước đó nói qua sự tình, sư thúc muốn nghe, thế nhưng là cái này Hích Châu Vương Hoàng Nghị, muốn tự xưng thủ quốc công sự tình. Việc này đã cấp tốc truyền bá, không lại truyền đến nơi này, hơi chậm chút, sư thúc không biết, cũng là bình thường, ta cũng là mới tiếp vào, mới một canh giờ. Nhưng có cụ thể tường tình. Chu Cắt hỏi. Nghe thấy lời ấy, cung tự đi tìm thư, cho Chu Cắt quan sát. Xem hết, Chu Cắt trên mặt đã không chỉ là mừng rỡ có thể biểu đạt, một lát, hắn khép lại, vô đùi nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái gọi là khốn long khốn đốn hổ, thường thường là trong lúc vô hình xiềng xích, khiến người dàn xếp, không muốn đập nồi dìm thuyền, thế nhưng là cái này thường thường chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả bi thảm. Phải biết, đối người bình thường tới nói, chỉ cần khí vận ngưng tụ thành hình, đều là đại phú đại quý, thường thường có thể bảo đảm một thế an khang như ý, nhưng một khi dính đến thiên hạ tranh đoạt, thân có tiềm lòng chi khí, tiểu chưa chắc là phúc. Số long tranh chấp, không chết tiểu tổn thương, đây chính là bầu trời không có hai mặt trời nguyên lý, liền xem như thần phục, một chủ khí vận càng ngày càng thịnh, dẫn đến đối khắc tiềm long áp lực càng lúc càng lớn, quân không thấy lịch đại hoàn toàn chính xác có tiềm long thần phục sự tình, nhưng là đô sự sau khó mà kết thúc yên lành, coi như sống sót cũng thường thường tại lo lắng hãi hùng chung chịu chết. Bất quá bây giờ Ngụy Việt khí vận đang vượng, thiên thời cũng không có quá khứ, địa lợi vẫn còn. Lúc này nếu như tiếp theo thiếp mánh dược, đánh thức Ngụy Việt, chỉ sợ lập tức lại là thuận theo thiên địa. Dù sao Ngụy Việt cuối cùng là hùng chủ, thật nghe được sắc bén sắc khí, chắc chắn sẽ tỉnh ngộ. Chương 128, Thiên biến, thượng. Ngụy phủ. Nhà chính. Lưu Thị thận trọng lấy ra áo khoác, cho phu quân phủ thêm, được bảo dưỡng thích hợp khuôn mặt bên trên, mang theo dịu dàng ngoan ngoãn mỉm cười. Phu quân, phải chăng ở chỗ này dùng đồ ăn sáng? Phục thị trượng phu mặc y phục, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngụy Việt thuận miệng lên tiếng, đối với ở nơi đó dùng đồ ăn sáng, hắn cũng không phải là rất để ý. Chỉ bất quá. Liếc mắt nhìn một chút đang đứng ở bên cạnh chính thê Lưu Thị, mặc dù dung mạo được bảo dưỡng làm, nhưng đến ngọn nguồn là tuổi hơn 40 niên kỷ, thực sự không so được kỷ phòng thiếp thất tuổi trẻ mỹ mạo, liên phục hầu hắn mặc quần áo váy lúc lực tay, hắn thấy cũng là quá thô trọng chút ít. Rửa mặt để các nàng trường đó phục thị liền tốt, thân là phu nhân, phải có phu nhân diễn xuất, không muốn cái gì đều tự mình làm. Gặp có mấy cái thị nữ bưng đồ rửa mặt tiến đến, Ngụy Việt nhàn nhạt mở miệng nói. Lưu Thị tay dừng lại, không dám có chút dị nghị, nói, thiếp thân cái này đi phân phó nhà bếp đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ân. Vẫn như cũng là thuận miệng lên tiếng, Ngụy Việt nửa híp đôi mắt, để tuổi trẻ thị nữ phục thị lấy chính mình. Lưu Thị tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trở ra cửa gọi Vũ Già thị nữ xuống dưới thu xếp, đã phân phó về sau, nàng không có trực tiếp trở về phòng, đứng bên ngoài sảnh tiếp tục chỉ huy thị nữ. Tuy nói bên trong trong phòng lưu lại tuổi trẻ thị nữ phục thị, Ngụy Việt còn cho vị này chính thê mặt mũi, cho dù yêu thích mỹ lệ thị nữ, cũng sẽ không ở thê tử trong nội viện làm loạn. Lưu Thị biết được đây là bởi vì các vị con cái nguyên nhân, dù vậy, nàng đã là rất thỏa mãn. Thẳng đến Ngụy Việt mặc chỉnh tề từ giữa ở giữa ra, Lưu Thị Phương lần nữa lộ ra tiểu dung, nên đón tiếp lấy, đồ ăn sáng được trưng bày trên bàn, dùng qua một chút, Ngụy Việt rời đi. Đến cung trước, chỉ thấy trước điện đứng đầy quan viên. Ngụy Việt ngẩng đầu mà tiến, đằng sau có thị vệ hai người, lưng đeo trường đao, nhắm mắt theo đuôi, mặc dù đến cửa đại điện, vẫn là ở lại bên ngoài, nhưng lại cùng nội điện võ sĩ đối mặt nhãn. Quân thần lên điện giai, có người cao giọng hô hào, hoàng thượng nhập tọa, bách quan thành lễ. Nói xong quần thần quỳ xuống, Ngụy Việt là cái thứ nhất. Hoàng đế tiểu phân phó, cho đại tư mã dọn chỗ. Lúc này đại điện hương hỏa lượn lờ, trang trọng trang nghiêm, đế tọa thượng người, vẫn là cao tại cửu trọng, rủ xuống váy trị thiên hạ. Ngụy Việt cảm ơn, ngồi, thấy lễ quan gia ban hát lễ vật, bách quan tiến nhanh tới quỳ lạy. Ngụy Việt có vào chầu không phải bước dạo, lên điện được đeo kiếm, tiết tán bất danh đặc quyền. Lại nói cổ lễ, thần gặp vua cần xu thế, tức bước nhanh đi. Vào chầu không phải bước dạo, vào chiều cũng không dùng bước nhanh đi. Cổ nhân lên điện không được bội kiếm, lên điện được đeo kiếm, tức đi giày bội kiếm thẳng vào điện đường. Thần bái quân lúc từ hầu thần gọi tên, tiết tán bất danh tiểu không cần trải qua cái chương trình này. Cái này ba đầu là một loại đặc thù lễ ngộ. Lúc này, ngồi tại trong đại điện, chẳng biết tại sao, đột nhiên thiếu đi ngày thường đắc ý, chỉ cảm thấy tâm tình trở nên kém rất nhiều, loại tâm tình này xuất hiện, để hắn cảm thấy rất là bực bội. Lớn phát giác được tâm tình không tốt, tham gia triều hội quan lại đều cẩn thận từng ly từng tí. Hát ban vừa dứt lời, đột có một cái ngự sử càng ban đứng ra, quỳ xuống dập đầu, tấu lấy, hoàng thượng, hôm qua có đại tư mã ra phó phóng ngựa chạy băng băng, liên tục đạp hơn 10 người, chết 3 người. Lúc này, tất cả mọi người là giật mình, tuy nói là ra phó, nhưng đánh chó còn cần nhìn chủ nhân, người này hành vi, hiển nhiên là nhằm vào Ngụy Việt. Hoàng đế trầm ngâm không nói. Trái tim đen u ám, nét. Lễ bộ thượng thư lại giận, trên đại điện, bực này việc nhỏ mang lên làm gì? Phải chăng có khác nói ý? Cái này ngự sử dập đầu nói, không chỉ là bách tính, trong đó còn đạp chết một quan, là chính bát phẩm công tào. Việc này tuy nhỏ, nhưng là triều đình bách quan tự có thể diện, bị tiện nô giết chết, chẳng phải là phạm thượng, thần tử có trách, chỉ là luận sự, cũng không phải vượt quyền mà nói. Nghe lời này, lập tức để Ngụy Việt giận dữ. Trước kia, Ngụy Việt tại trường hợp công khai, vẫn là rất cho hoàng đế mặt mũi, đối với công kích mình quan văn, cũng không phải một vị trấn áp. Ra chỉ trích hơn phân nửa là cho, đây cũng là vì mời chào lòng người. Nhưng tại lúc này, Ngụy Việt đột nhiên giận dữ, nghĩ thầm, mình xếp vào cánh chim nhiều năm, nhưng dù sao có một ít trung yến người xuất hiện, thực là ghê tởm. Dưới cơn nóng giận, Đông Dương đứng lên, hướng hoàng đế hơi đổ vật, tiêu hắc hắc cười lạnh, nói, như là người phương nào, dám làm lời ấy. Có ai không? Cái này vừa quát phía dưới, lập tức có thị vệ tiến lên, đáp lời, tại. Cái này lập tức làm cho cả triều đình đột nhiên giật mình, mặc dù Ngụy Việt nắm giữ đại quyền, nhưng là bình thường cũng sẽ trông coi quy củ, vì sao hiện tại giống như này giận dữ, công nhiên hiệu lệnh cấm quân. Chỉ nghe Ngụy Việt giận, đem kẻ này trượng đánh chết. Vâng. Lam đình, liền có cấm quân nhào tới, đem cái này ngự sử mang xuống, cầm đánh chết địa phương cách điện đường không xa, yên tĩnh trong đại điện đám người, đều nghe được thê lương gọi, cùng đối Ngụy Việt lòng lang dạ thú chớ chú. Cả sảnh đường bách quan, không người dám lên tiếng nữa. Ngày bình thường chưa từng thấy qua những này huyết tinh tràng diện hoàng đế, bị hù sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Một lát sau, tiếng la càng ngày càng thấp, cuối cùng là yên tĩnh. Một thị vệ tiến lên, bẩm báo lấy, đại tướng quân, đã trượng đánh chết. Hừ. Ngụy Việt tâm tình lúc này mới hơi tốt chuyển, kìm nén một cỗ tà hỏa hắn, rất nhanh tỏ ý bên cạnh thái giám tuyên bố bãi triều. Đứng ở một bên thái giám, thậm chí không nhìn tới chỗ ngồi hoàng đế, trực tiếp theo Ngụy Việt phân phó, tuyên bố bãi triều. Không nhìn tới những cái kia quan lại nhìn xem ánh mắt của mình, Ngụy Việt dẫn đầu sải bước trở ra cung điện. Đại tướng quân, đây là bên ngoài truyền tới tình báo, xin ngài xem qua. Trở lại phủ đệ, có tâm phúc đem đoạn trước thời gian thu thập đi lên tình báo, đặt Ngụy Việt trước mặt. Ngụy đại tướng quân tiếp nhận hạ nhân đưa tới chén trà, bên trong là hắn ngày bình thường yêu nhất trà, nhẹ nhàng phẩm nhất khẩu, mùi thơm ngát vào cổ họng, sao động tâm phương bình phục lại. Đây đều là ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt những này. Ngụy Việt nghe không ra cảm xúc tốt xấu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Biết mấy ngày nay đại tướng quân cảm xúc thay đổi thất thường, cho dù là tâm phúc của hắn, cũng là cẩn thận ứng đối. Nghe hắn hỏi thăm, vội cung kính nói, vâng, đại tướng quân, những này là lựa ra, liên quan đến các châu phủ biến động, không dám tự mình khấu lưu, từ đại tướng quân quyết định. Là như thế này. Tiện tay lật ra mấy phần tình báo nhìn một chút, Ngụy Việt cả người lộ ra một cỗ hể vài hương vị, chỉ là chút vô dụng tình báo thôi. Những này bản tướng đều sớm biết được, ngươi vẫn là cầm xuống đi. Hả? Ngón tay vượt qua một tờ, bị Ngụy Việt rất nhanh lật trở về, trên mặt biểu lộ biến ngưng trọng lên. Phần này là hắn dưới mắt nhìn phần tình báo này, là tới từ Hích Châu tình báo, không phải là bí mật, Vương Hoàng Nghị gan lớn như thế, xưng hầu bất quá nửa năm, tự lại tự xưng thủ quốc công. Không phải không phát giác được thiên tử tác dụng càng ngày càng nhỏ, thiên hạ thế cục đã ngày càng rung chuyển, các phiên chấn chư hầu càng phát ra mắt vô thiên tử. Ích Châu Vương Hoàng Nghị dạng này trắng trợn, nhưng vẫn là ít có. Ngụy Việt cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt tình báo, trên mặt bịt kín thật sâu ẩn bóng dáng, đột nhiên, hắn cảm thấy mình tìm tới không thích căn nguyên. Triều đình quyền uy ngày suy yếu, mình coi như lên làm thứ nhất quyền thần, thì thế nào đâu? Sư đệ, ta đã nhận được tin tức, Ích Châu Vương Hoàng Nghị đã tự xưng thụ quốc công, chuyện này đối với chúng ta có lợi. Trong phủ, Chu Cát đối sư đệ Tuần Cẩu nói tới biết được tin tức, mang trên mặt nhẹ nhõm thần sắc. Tuần Cẩu kiến thức, tất nhiên là không thể so với hắn thấp đi nơi nào, gật đầu nói lấy, việc này hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có lợi, lấy đại tướng quân chi tính tình, lần này, Trần Thuật lợi hại với hắn, hắn nhất định có thể quyết định. Ngươi một người đi làm đến việc này, ta không theo ngươi cùng nhau đi phủ tướng quân. Sư đệ muốn đi liên lạc cái khác quan lại hay sao? Chu Cát hỏi. Tuần Cẩu cười không nói. Chu Cát lại biết đây là ngầm thừa nhận, đã là như thế, thế cùng nhau đi ra ngoài đi. Vâng. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau trở ra đại môn, chia hai bên trái phải, riêng phần mình rời đi. Phía bên phải bên cạnh bước đi, là Chu Cắt xe ngựa trên đường đi một hồi, đến Ngụy phủ trước cửa. Môn nhân đối Chu Cắt đã rất là quen thuộc, thấy là hắn tới, có một người vội cung kính chạy lên trước, hỏi, Chu đại nhân, ngài là đến bái kiến đại tướng quân. Đại tướng quân nhưng tại trong phủ. Chu Cắt gật gật đầu, hỏi, Chu đại nhân, tướng quân nhà ta ngay tại trong phủ. Chu Cắt cảm thấy buông lỏng, để hắn rất là vui mừng. Đại tướng quân, Chu đại nhân bên ngoài cầu kiến. Trong thư phòng Ngụy Việt ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được có người bẩm báo Chu Cắt đi vào, không khỏi mở mắt ra. Tiên sinh tới. Vừa vặn có việc muốn cùng hắn thương lượng, Ngụy Việt trầm ngâm một lát, mở miệng, mời hắn vào. Vâng. Vườn hoa chỗ, mang Chu Cắt tiến đến cửa quan, đang dẫn cái này đại nhân tiến đến. Cái này nói đến, mấy ngày nay, đại tướng quân tâm tình, không phải rất tốt. Tiến Ngụy phủ, Chu Cắt liền đã phát giác được phủ đệ bầu không khí rất ngột ngạt. Tạo thành bực này hiện tượng xuất hiện nguyên nhân không cần đi đoán, hẳn là Ngụy đại tướng quân. Vâng, Chu đại nhân, ngài một hồi đi vào, cũng phải cẩn thận, đã có các vị đại nhân tại mấy ngày nay bị tướng quân trách cứ. Cửa quan gặp bốn bề vắng lặng, thấp giọng nhắc nhở nói. Chu Cắt khó được lộ ra ôn hòa tiếu dung, đà tạ nhắc nhở. Chu đại nhân, đại tướng quân xin ngài đi qua. Lúc này, có quản sự đi tới. Cửa quan thấy vậy, ngừng bước chân, lui xuống đi, Chu Cắt đi theo quản sự sau lưng. Hướng về trong thư phòng đi đến. Đến cổng, quản sự dừng lại, đối trong môn nói, đại tướng quân, Chu đại nhân đã dẫn tới. Bên trong truyền đến Ngụy Việt đáp lời, mời tiên sinh đi vào là được. Ngươi lùi ra sau. Vâng. Quản sự ứng thanh, xoay người, hướng Chu Cắt thi lễ, lùi xuống. Cửa khép hở, Chu Cắt trực tiếp đẩy cửa vào, đã thấy Ngụy Việt chính tự mình nấu lấy trà, gặp hắn tiến đến, chào hỏi, tiên sinh ngươi đã đến, tùy tiện ngồi đi, một hồi trà nấu xong. Ngươi phẩm nhất phẩm tư vị. Nói, liền tự mình bận rộn. Chu Cắt chi kỳ yêu thích, tìm vị trí ngồi xuống, nhìn xem chính Ngụy Việt pha trà. Ngoại nhân tuyệt khó nghĩ đến, ngoại hình hùng tráng Ngụy Việt, biết cái này chút nhã sự như thế mưu cầu danh lợi. Một lát, Ngụy Việt đem trà này luộc thành, mặc dù hương vị không nồng, nhàn nhạt hương khí càng thêm trong người, Chu Cắt tâm tình nhất định, riêng là cử động lần này liền biết đại tướng quân tâm đã động. Đại tướng quân dù sao cũng là đại tướng quân. Như thế nào đi nữa đối với mấy cái này nhã sự mưu cầu danh lợi, cũng không có khả năng tự mình pha trà, có thể tự mình pha trà, vài chục năm trong lịch sử chỉ có mấy lần, không một lần không phải có đại biến. Lại quan sát, cẩn thận tra xem xét, trong lòng chấn động mạnh một cái, triều đình khí số một suy yếu, đối Ngụy Việt khốn cục tiểu yếu đi. Lập tức càng là thần sắc nhàn nhã phẩm lên trà tới. Chương 128, Thiên Biến, Hạ. Trong phòng hương trà tràn ngập, lẳng lặng vắng vẻ. Một thân khoan bảo Chu Cát. Cùng thân mang y phục hàng ngày Ngụy Việt ngồi đối diện nhau. Chu Cắt tay nâng lấy chén trà, chỉ lẳng lặng uống trà, Ngụy Việt thói quen hắn biết rõ, ngay tại lúc này, vẫn là chớ có lên tiếng, để chính Ngụy Việt tự hỏi. Ngụy Việt tuổi gần 50, thân hình hùng tráng, lại tăng thêm sinh ra dị tướng, hai tóc mai cùng sợi râu đen nhánh, tử nhãn sáng ngời có ánh sáng, ngồi ở chỗ đó rất có một loại uy lẫm phong phạm. Thấy vậy, Chu Cắt mừng thầm trong lòng. Thương giao mười mấy năm, há không biết người này dạ tâm. Long khí tương giao, lẫn lộn thành khóa, xâm nhập khí vận, mới xử người này nhất thời do dự, lúc đầu lo lắng hiện tại cục diện diễn hóa, chờ triều đình tan rã lúc, các trấn đều đã có thành tựu, lúc này coi như tỉnh ngộ, cũng không kịp. Nhưng lại có Vương Hoàng Nghị bực này kiêu hùng, công nhiên tự xưng thuộc quốc công, lại chiếm lĩnh đất thuộc hơn phân nửa, đây không thể nghi ngờ là công nhiên kéo xuống triều đình một điểm cuối cùng khí số. Đồng thời đoạn này thời gian, các nơi phiên trấn càng phát ra không đem triều đình nhìn ở trong mắt, Ngụy Việt tự nhiên có chỗ xúc động. Như triều đình vô dụng, Ngụy Việt hà chọn. Triều hội lúc tình cảnh, lại một lần trong đầu hiện, Ngụy Việt ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên hư không một chỗ, trong tay bưng lấy chén trà đưa đến bên môi, lẳng lặng uống. Thẳng đến chén trong chản đã mất nước trà, mới dừng lại. Tiên sinh, Hân Nhi tại Tuyết Cung các còn nghe lời. Có hay không việc xấu truyền tới? Đem chén ngọn một lần nữa cất đặt hồi mặt bàn, Ngụy Việt ánh mắt rơi xuống đối diện nam tử trên thân, trầm giọng hỏi, nếu là Hân Nhi ở trên núi không nghe lời, Ngụy Mộ không thiếu được đi một phong thư, cỡ trách nàng một phen. Chu Cắt cười nhạt một tiếng, tiểu thư từ trước đến nay rất được sư môn yêu thích, tướng mạo mỹ lệ, tính cách hoạt bát, niên kỷ tuy nhỏ, thông minh hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, dạng này ở trên núi tất nhiên là bị trưởng bối yêu thích, như thế nào lại làm ra chuyện gì. Đều nói đại tướng quân ngự hạ nghiêm ngặt, tại tiểu thư trên thân lại cũng như thế, lại là Chu Cắt lúc trước không biết. Tiên sinh ngươi là không biết ta, Hân Nhi nha đầu này, từ nhỏ đã bị làm hư. Không biết trời cao đất rộng, nếu không phải là bị mang rời khỏi gia môn, ta chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng một phen, cái này không lại hơn 2 năm, nếu là dạng này một cái nha đầu thành tiểu thư khuê các, ngay cả ta cái này làm cha đều sẽ không tin. Ngụy Việt lắc đầu than thở, chỉ hy vọng nha đầu này chớ có cho ta cái này làm cha gây ra phiền toái gì đến mới tốt. Lời tuy là nói như vậy, có thể Ngụy Việt trên mặt lại hiện ra ý cười tới. Đại tướng quân, ngươi nói quá mức nghiêm trọng. Chu Cát cười lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu được vị tiểu thư này ở trên núi diễn xuất thế nào, không lại chỉ là một chút việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, cùng Lung Lạc Ngụy Việt luận, thực là tính không được cái gì. Việc này Ngụy Việt bất quá là thuận miệng nói, rất nhanh rời đi chủ đề. Ngụy Việt cùng Chu Cát trò chuyện, cùng nhau uống qua vài chén trà, bầu không khí biến càng phát ra bình tĩnh trở lại. Thiên sinh, cùng ta đánh cờ một ván, như thế nào? Ngụy Việt ngửa tay, thế là nhìn về phía Chu Cát. Tại mình tâm tình bực bội lúc, Chu Cát cho thấy nhẹ nhõm lạnh nhạt, để hắn rất là hưởng thụ. Hắn lúc này, đã xem tâm tình ưu ám áp chế xuống. Chỉ bất quá đối với hiện nay thiên hạ thế cục, hắn còn cần thỉnh giáo Chu Cát một phen. Về phần trước đó Chu Cát ám chỉ sự tình, hắn đã ẩn ẩn có chút dao động. Chu Cát tuân mệnh chính là. Chu Cát vươn người đứng dậy, mỉm cười nói. Đánh cờ chi địa, không phải là nơi này, mà là tại Cảng Tĩnh một chỗ nhã gian bên trong. Ngụy Việt, trời sinh vũ dũng, trời sinh dị tướng, lại trưởng binh quyền giết chóc, tự mình lại tốt những này nhã sự, kỳ nghệ, tráng nghệ, không chỉ có thích, càng là am hiểu. Tại phủ đệ của hắn bên trong, không chỉ có phòng trà, còn có một gian bố trí lịch sự tao nhã cờ thất. Vì hợp ý, hắn kỷ phòng mỹ thiếp, phần lớn là am hiểu đạo này. Nhưng cái này cờ thất, cũng là nói chuyện nơi trốn. Hai người một trước một sau đến cờ cửa phòng trước, có người làm mở cửa ra. Tiến đến cửa, Chu Cát thấy được đối diện trên tường tranh sơn thủy, thủy mặc sơn thủy, họa chung có hai người đánh cờ, là cái nhã vật, rất là hợp với tình hình. Có người bận trước bận sau đem bàn cờ cùng hai cái bồ đoàn chuẩn bị, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Thiên sinh, mời. Ngụy Việt nói. Đại tướng quân mời. Chu Cát đáp lễ, bắt đầu đánh cờ. Trình độ tương đương, tổng thể xuống tới, hai người cái chán đều hiện ra mỏng mồ hôi tới. Đại tướng quân, nhìn ngài đánh cờ, rất có hùng chủ chi phong, đều mang sát phạt chi khí, cùng ngài ngày thường nói chuyện hành động rất là tương hợp. Chỉ tiếc, hổ khôn tại lồng, nếu không tránh thoát, chỉ có bại một lần vậy. Nói, Chu Cát một quân cờ trực tiếp rơi xuống. Trên bàn cờ, thắng bại đã phân. Ngụy Viên sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại bàn cờ, hồi lâu ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện trầm tĩnh trung niên nhân, đây cũng không phải là ám chỉ, là chỉ rõ. Thiên sinh, ngài lời này có lẽ có thâm ý. Ngụy Việt con ngươi co rụt lại, lóe ra một đạo tinh quang. Nhưng, Chu Cát lúc này đã hoàn toàn không che giấu, mỉm cười đem quân cờ từng mai nhặt lên trả về, lúc này không ngả bài, làm trễ nải đại sự, trở về cũng là chưa chết. Ngụy Việt cũng không thúc giục, đồng dạng đem quân cờ nhặt hồi. Đại tướng quân, xin hỏi, lúc này, thiên tử còn có làm gì dùng? Không biết qua bao lâu, Chu Cát đột nhiên, nói. Đây thật là im ắng chỗ hiển kinh lôi, trong nháy mắt, Ngụy Việt tay run một cái, chỉ nghe ba một tiếng, một con cờ đã rơi vào trên mặt đất. Trước mặt bàn cờ một lần nữa bắt đầu, Ngụy Việt không nóng nảy tiếp lấy đánh cờ, cũng không cầm lấy cờ, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Chu Cát, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí tiêu đọc lại. Bực này đại sự, như bất thiện giải, Chu Cát lại nhiều bối cảnh cùng công tích, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên tử làm gì dùng? Ngụy Việt lẩm bẩm tái diễn. Quân thiên hạ nói thiên tử. Ngụy Việt nhàn nhạt nói, dường như đang giải thích thiên tử chi ý, lại như là tại tự nhủ, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Thế nhưng là vương thổ không tại, vương thần làm sao lấy xuất thổ đâu, đã không vương thổ, lại không có chư hầu nghe lệnh, thiên tử nọ để làm gì đâu. Chu Cát ánh mắt đột nhiên rực rực, chăm chú nhìn Ngụy Việt, đại tướng quân làm gì trái chú ý mà nói nó. Lúc này thiên tử, đối đại tướng quân, lại có gì ích? Tiên sinh tội gì nhất định phải bức ta làm cái này nghịch thần? Ngụy Việt cười khổ một tiếng nói. Chu Cát trong cười một cái, rất là xem thường, hẳn là đại tướng quân coi là, tự mình làm là trung thần hay sao? Mãnh hổ tại điện, uy hiếp ấu long, quyền sinh sắt trong tay, như thế nào thần tử chi đạo? Nói là được hôm nay tại triều sự tình. Ngụy Việt manh đứng lên, nhất thủ nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói, tiên sinh lời ấy qua. Đại tướng quân, chuyện tới hiện tại, ngài còn đang do dự. Đối Ngụy Việt sắc ý, Chu Cát làm như không thấy, chỉ là khẽ mỉm cười. Một lát sau, Ngụy Việt tay rời đi chuôi kiếm, một lần nữa ngồi trở lại đến bồ đoàn bên trên. Ngụy Mỗ trước đó chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận tiên sinh chi ngôn, mời tiên sinh không nên trách thống khổ. Chu Cát lại biết, Ngụy Việt bất quá là vì người cẩn thận đa nghi, đang thử thăm dò mình thôi. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Chu Cát một người sinh tử, cũng không trọng yếu, hiện nay thiên hạ đại loạn, Vương Hoằng Nghị tại Ích Châu tự xưng thuộc quốc công, Đông Tây Ích Châu đã là nhất thống, mắt thấy liền sẽ thống nhất đất thuộc xưng vương. Các châu phiên chấn, đồng dạng không phục triều đình, ở đây loạn thế, mang thiên tử không thể làm chư hầu, thiên tử thì có ích lợi gì? Đại tướng quân từ trước đến nay lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, tại lúc này, còn phải lại câu nệ tại người một chút thanh danh. Thiên sinh lời nói, cho Ngụy Mỗ suy nghĩ một phen. Tại trước kia, Ngụy Việt chưa chắc sẽ nghe vào lời này. Chẳng biết tại sao, Vương Hoằng Nghị xưng công, trong lúc vô hình đối với hắn kích thích rất lớn, hiện tại cục diện không giống với trước kia giữ lại thiên tử, là có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, hiện tại tất cả mọi người xem thiên tử không có gì, thì có ích lợi gì. Với hắn mà nói, hiện tại triều đình, đã không còn là mánh hổ chi dực, mà thành vương hữu. Hoàng đế ý chỉ, đã không còn bên ngoài chấn nghe theo, nhưng ở Nam Triều bản thân tới nói, vẫn còn có sức ảnh hưởng, triều đình trên dưới, luôn có một chút hoặc là trung thành, hoặc là muốn lợi dụng hoàng đế người, rắc rối khó gỡ, trừ chi không hết. Ngụy Việt suy nghĩ lấy, con người thâm trầm. Chu Cát mỉm cười, không có lần nữa ép sát, có thể đạt tới hiện tại hiệu quả, đã để hắn rất là hài lòng. Ngụy Việt có thể thân đạt hiện tại địa vị, tuyệt không phải một cái khuyết thiếu quyết đoán người, hiện tại thế cục diễn hóa, Vương Hoằng Nghị xưng công sự kiện nói rõ, triều đình này rốt cuộc vô dụng. Thế nào để cho mình càng thêm có lợi, không cần mình lại đi du thuyết, Ngụy đại tướng quân tự sẽ biết được. Đương nhiên, lúc này hai người này đương nhiên không biết, kiếp trước bởi vì nước gấm nấu hết xanh, chúng chấn chính thức xưng đế xưng công thời gian cực kỳ chuyển rời, nhưng đã đến ngày sau đã có thành tựu, Ngụy Việt lại không thể không tiếp tục dựa vào triều đình, bởi vì khi đó lại hủy bỏ triều đình là được tự sát. Hiện tại này thời gian đốt, Ngụy Việt vẫn là thiên hạ đệ nhất chấn, thiên thời chưa qua, địa lợi vẫn còn, niên kỷ tràn đầy, đây là một đầu cường tráng tiềm long, lúc này diễn hóa, là được khác biệt. Đúng lúc này, đột nhiên, có người gõ cửa, đại tướng quân, cung trong có mật báo. Ngụy Việt khẽ giật mình, đứng lên, ra cửa đi, tự có người tiếp cận thấp giọng bẩm báo. Có lẽ là Lão Thiên tại trợ một chút sức lực, Chu Cắt trong phòng, đã nhìn thấy trong đình viện, Ngụy Việt đột nhiên giận dữ, kẻ này không dám như thế. Chu Cắt chờ giây lát, chỉ thấy Ngụy Việt tiến đến, giận, tiểu tử này, ta xem ở tiên đế phân thượng, đỡ phụ đăng cơ, không muốn kẻ này đã lấy oán trả ơn, muốn phản phệ tại ta. Nguyên lai hoàng đế, không còn là Nam Đồng, ngày bình thường, Ngụy Việt đối tiểu hoàng đế đại thể coi như cung kính, chí ít trên triều đình, nhiều ít vẫn là sẽ cho hoàng đế mấy phần chút tình mọn. Nhưng chuyện hôm nay, lại quả thực hù dọa hoàng đế. Bực này đại nghịch sự tình đều làm ra đến, hoàng đế thực sự trong lòng sợ hãi, rốt cuộc lừa gạt không được mình, liền nghĩ tuyệt cảnh phản công. Chỉ là Ngụy Việt xếp vào nhân thủ vô cùng bất nhập, bí mật này ngôn ngữ, mới qua mấy canh giờ, tựu truyền đến Ngụy Việt trong lỗ thai. Nghe thử, Chu Cắt mừng rỡ trong lòng. Ngụy Việt nói như thế, đã là biểu thị ra thái độ, hắn quỳ xuống, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đại tướng quân có thể nghĩ như vậy, thực là thiên hạ chi phúc. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Ngụy Việt nghe, cũng không hoan hỉ, đứng thẳng người lên, yên lặng trầm tư, nửa ngày không nói một lời. Chu Cắt quỳ trên mặt đất, lại lơ đễnh, đầy cõi lòng chờ mong, trước kia gặp được đại sự, Ngụy Việt đều là dạng này, tất tính toán khắc sâu, mới làm quyết đoán vừa ra, tiểu lôi đỉnh vạn quân. Một lát sau, Ngụy Việt thần sắc lo lắng dần dần đi, sắc mặt bình tĩnh. Chu Cắt không khỏi sáng rực ngưng nhìn, mười mấy năm qua, mỗi khi gặp lấy cái này sinh tử một đường tình huống, đều cuối cùng có vẻ mặt này, mà mỗi một lần, đều sẽ cải biến khí vận, nắm giữ thắng lợi. Nhưng vào lúc này, Ngụy Việt cười ha ha một tiếng, khí định thần nhàn, tựa hồ hết thể đồng đều tại hắn trong tính toán, nói, tiên sinh xin đứng lên, đại sự còn cần ngươi đến tham tán. Chu Cắt mừng rỡ trong lòng, dập đầu nói, thần tuân mệnh. Chương 129, Xích Giao, Thượng. Ngày 7 tháng 6, Thành Đô. Trên thực tế điện loại này kiến trúc là ở không được người, là tiếp khách dùng, chân chính phòng ngủ diện tích không lớn, trong phòng điểm mùi thơm ngát, gió mát chậm chậm. Tống Tâm Du hầu hạ mặc quần áo, chính là bảy trương miện phục. Mặc xong, lập tức yên tĩnh lại, chỉ có một tòa kim võng đồng hồ báo giờ không chút hoang mang vang lên. Phu nhân, Uyển Nhi mấy ngày nay, liền muốn sinh. Vương Hoằng Nghị mặc quần áo, nhẹ nói lấy, trong lúc này trong cung sự tình, tiểu toàn bộ nhờ ngươi thu xếp. Tống Tâm Du cười, phu quân, ngài cứ yên tâm đi. Hiện tại hậu cung tiểu ba nữ nhân, vẫn là chiếu cô tới, nàng biết rõ Vương Hoằng Nghị không nhìn được nhất hậu cung ám toán sự tình. Lần trước có người cho Triệu Uyển dùng lạnh cơm, bị điều tra ra lập tức liền đánh chết. Chỉ là cái này sự tình, về sau chỉ sợ tầng tầng lớp lớp, coi như Vương Hoằng Nghị cũng vô pháp khống chế, bất quá, cái này còn tại ở Tống Tâm Du. Tống Tâm Du có thể đem cầm ở, cái này đại sự vẫn có thể khống chế. Vương Hoằng Nghị cười cười, nói, ngươi quản những này,

tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệ hạ, ngài đứng dậy. Nhìn qua rất là xa lạ gương mặt, ở trước mắt lắc lư. Hoàng đế không nhúc nhích tí nào, bị hai tên nội thị trực tiếp nâng lên. Người chung quanh cũng không nhận ra, trước đó thân tín tiểu thái giám, sớm đã không thấy bóng dáng. Hoàng đế cũng không dám đến hỏi người bên ngoài hắn đi nơi nào, liên tục bị người thay đổi thiên tử triều phục, đã là một bộ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Ngôi tiệu, bị người một mực mang lên trước điện, đi ngang qua chúng đại thần lúc, quả nhiên không thấy Trương Hưng Niên thân ảnh, vô luận là phản bội, vẫn là bị bắt, kết quả đều như thế. Thật sâu hàn ý, không khỏi thẩm thấu đến trong lòng. Chương 129, Xích Giao, Hạ. Bệ hạ, ngài không dị nghị, nô tỳ tuyên chỉ. Trên đại điện, một mặt khiêm tốn nội thị tại hoàng đế bên thai nhẹ nói. Chấm không dị nghị. Hoàng đế rủ xuống đôi mắt, nhẹ nói. Thái giám ra, triển khai thánh chỉ đứng vững, chứng trạc đàng hoàng nói, thánh chỉ dưới, cả triều quỳ nghe. Lúc này, Ngụy Việt dẫn toàn hướng văn võ quỳ xuống, hô hào chúng thần cung linh thánh dụ. Thái giám chậm chậm triển khai đọc lấy, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chế nói, Ngụy Việt minh chính yêu lương, trung cần có công, nội ngoại thần công sở đồng ngưỡng, đặc biệt tấn tể tướng, tức nô quốc công, hứa khai quận quốc, nô quận vì đó ấp, khâm thử. Hoàng đế yên lặng nghe thái giám len ken tụng đọc, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết phun trào, ngũ tạng đều sôi, tể tướng kiêm đại tư mã, là được quân chính chính thức người đứng đầu. Lại tấn tức nô quốc công, đây chính là thu được kiến quốc danh phận, mà triều đình Nam rời về sau, thực tế địa bàn là được Cổ Dương Châu, tính được là được Ngô Việt chi địa, cái này nô quốc công, chẳng phải là để thần khí thụ người. Mặc dù không có ban thưởng chính tích, phong vương, nhưng là liên tục nô quận đều cho, cũng không xê xích gì nhiều, nghĩ tới đây, trong lòng tuân ra vô số ủy khuất, thống khổ, bất đắc dĩ, sợ hãi. Quả thực là chịu đựng nghẹn ngào, không thể thành ngữ. Nô tỳ ở chỗ này chúc mừng nô quốc công. Làm tuyên đọc xong thánh chỉ, sắc phong Ngụy Việt làm nô quốc công, nội thị đem thánh chỉ giao cho Ngụy Việt, khiêm nhường nói. Ngụy Việt cao hứng tiếp nhận thánh chỉ, liệt tại bách quan trước đó, hướng thượng tọa hoàng đế tạ ơn. Tạ hoàng thượng. Lúc này nô quốc công Ngụy Việt hài lòng dập đầu đứng dậy, dù sao cái này quỳ lệ cũng không có mấy lần, từ hắn quyết định, đã qua đi 3 ngày, cái này 3 ngày đến, Ngụy Việt đem chuẩn bị sự tình làm thỏa đáng. Hoàng đế tái nhợt nghiêm mặt nhìn qua phía dưới, miễn cưỡng làm bọn hắn bình thân. Ngụy Việt lúc này đứng lên, đứng hàng đầu, nhìn về phía quân thần. Phía dưới liệt lập hai bên văn võ đại thần, đại đa số người đều là biết xảy ra chuyện gì, lúc này gặp Ngụy Việt uy nghi hiền hách, mặt hiển tử khí, từng cái tâm thần văng dội, gần như không thể tự chế, đều hành lễ, chúc mừng tướng quốc, chúc mừng Ngô quốc công. Không nhìn tới những đại thần kia quay chung quanh tại Ngụy Việt chung quanh, hoàng đế ở bên trong hầu nhắc nhỏ dưới, quay lại nội cung. Chúc mừng Ngô quốc công, cái này có thể kiến quốc lập chế. Đi ra triều đình, Chu Cát nên đón Ngụy Việt, cười mỉm hướng Ngụy Việt vừa chắp tay. Ngụy Việt lắc đầu cười cười, trầm giọng nói, tiên sinh trò cười Ngụy Mỗ hay sao? Chỉ là quốc công mà thôi, hà vui chi hiếu. Tên đã trên dây, không phát không được, đây bất quá là soán quyền bước đầu tiên thôi. Ngụy Việt phía trước xuất phát, Chu Cát cùng Tuần Cẩu đi theo phía sau. Sư huynh, việc này báo cùng sư phụ, tin tưởng lão nhân gia biết được về sau, chút hết sức vui mừng. Tuần Cẩu ngồi ở trên xe ngựa, đối cùng xe sư huynh nói. Chu Cát từ chối cho ý kiến, Tuần Cẩu thấy vậy, tiểu biết đây là đồng ý. Trở lại phủ đệ, vốn định trực tiếp về phía sau viện, để tước điều đưa tin, trước cửa phủ tụ tập một dải xe ngựa, cùng chờ ở ngoài cửa chư vị đại nhân, để hai người đành phải đem việc này tạm thả một bên. Đêm dài chú, nô quốc công phủ, lại là đèn đuốc sáng trưng. Đại đường rộng sắp xếp tiến hội, số lớn triều thần đều tham dự, thoải mái uống. Ngụy Việt khí phách bay lên, tiếp nhận mọi người nâng chén thay nhau kính chúc, chờ qua 3 lần rượu. Ngụy Việt tiểu trong vừa nói lấy, cô che giấu hoàng thượng ân điển, chuẩn xây công quốc, ấn chế, cô thiết quan chế. Nói, Ngụy Việt tiểu đứng dậy, triển khai một chương văn thư, lúc này, tiến hội tân khách, đều quỳ xuống. Ngụy Việt bổ nhiệm Lý Tư Hiền làm ấp tướng, cái này trên thực tế là được tương lai tể tướng, lại mặc cho Chu Cát, Đào Canh, Quách Minh Chi làm tham gia luận, lại bổ nhiệm Lục Ti Viên ngoại lang cùng đô sự quan. Lại bổ nhiệm đại tướng Đặng Quốc Đạt, từ Hòa Hải làm đô đốc. Bổ nhiệm Quách Tử Minh làm chức trướng thân quân đều đô chỉ huy sứ, bổ nhiệm Vương Cổ Đức, Tiền Ngộ Trung, Đặng Trương Lưu, Hoa Thắng, Lục Trọng Ngọc, Trần Bản Vân đều vì đô chỉ huy sứ, lập tức trình diện tân khách, từng cái cao hứng bừng bừng, dập đầu nghe lệnh. Công quốc thành lập, chẳng khác nào là thành lập mới trung tâm, từng cái vui vẻ. Lấy đại tướng quân, không, nô quốc công trí năng, thụ này tôn vị thực là đương nhiên, hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có nô quốc công mới có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Ngăn chặn thiên hạ chi loạn, Lý Tư Hiền thụ ấp tướng, mang theo quần thần dập đầu tạ ơn, lại rất là nghiêm túc tỏ thái độ nói. Đối với ấp tướng mấy lời nói, quần thần nhao nhao tán thành. Có ít người nhãn tình sáng lên, đi vào tân khách, cũng không phải là hoàn toàn là dòng chính, có ít người là được đến đây tìm hiểu tình báo. Cũng không phải là Ngụy Việt thân tín dòng chính, quá là quan trọng sự tình, bọn hắn đều là sau đó mới biết được, bản này liền để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hôm nay trên điện đột nhiên sự kiện, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Có thể đưa thân tại trên triều đình, có mấy cái vụ về. Chính là không có trị quốc bình thiên hạ tài hoa, nhưng luồn túi nhìn mặt mà nói chuyện, lại là phi thường tinh thông, bây giờ lại từng cái trong lòng có quen, từng cái cao giọng hô hào, chỉ e không khiến người ta nghe thấy mình phụ thuộc. Nhìn tình huống như vậy, Chu Cát cười nhạt một tiếng. Sau tiệc, quần thần cáo lui ra ngoài, toàn bộ quốc công phủ tiểu yên tĩnh trở lại, Chu Cát cũng chưa đi, bị người gọi lát nữa Ngô quốc công còn muốn lên tiếng. Một lát, dẫn tới ra nội trạch, mảnh này vườn hoa có một vùng ốn lượn suối nước, chuyển qua một chỗ, trước mắt hạt nhưng sáng sủa, một mảnh khoáng đạt vườn hoa, khe nước chảy tràn, lấy phiến đá cầu hoa kính tiểu lộ tương thông, bố cục xen vào nhau tinh tế. Mặt phía nam chảy xuôi dòng suối nhỏ tụ tập thành một cái hồ nước, nhìn bích lưu sâu tối tăm, ba đầu cầu gỗ ở giữa tụ hợp, hình thành lấy một tòa tiểu đỉnh, tấm biển thượng viết Kiến Liên Đỉnh ba chữ. Chu Cát đến, trước cùng Nô quốc công gặp lễ, tiểu đứng tại bên bờ lưu luyến ngắm cảnh, cảm thấy tâm thần thanh thản. Một lát, chừng đó nhân vật trọng yếu đều tới, cùng một chỗ thưởng thức, hương hoa cùng với gió nhẹ trận trận đưa tới, thanh lũ thoải mái tâm. Một lát, Ngụy Việt cười hỏi, vật theo sự tình rời, tình theo sự tình chuyển, nơi này xinh đẹp, là được quá thanh tĩnh, không thể ở lâu. Nói, xoay đầu lại hỏi, chúng ta tiến cái đỉnh nói chuyện. Rõ. Mọi người đều là tâm tình khoái trá, cười nói qua cầu, đến trong đỉnh, lúc này, đúng lúc nơi xa có chút âm nhạc, mọi người đều ngưng thần yên lặng nghe, sinh hoàng dây đàn thanh âm hiểu điệu yếu ớt dây tóc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một lát, Ngụy Việt tự hỏi, ngươi nói cái gì là lúc này rồi? Trước đó không có quyết đoán, tự nhiên chần chờ, hiện tại một khi quyết đoán, tiểu lôi lệ phong hành. Chu Cát tiểu cười nói, chúa công, ngài nguyên bản là đại tư mã, đại đô đốc trong ngoài trừ việc quân, hiện tại thêm tể tướng cùng Ngô quốc công, bộ pháp cũng không nhanh, lấy ngài căn cơ, chỉ cần 7 ngày, liền có thể khí vận vững chắc, ngồi vững vàng vị trí. Sau 7 ngày, ngài liền có thể thêm nô vương, ban thưởng chính tích, giả hoàng việt, sử câm tiết, tổng lý vạn cơ, không lại việc này đi lên. Lại đến một bước nhất định phải chờ đợi một đoạn thời gian. 7 ngày ta còn là chờ được, cũng không biết trong lúc này bên ngoài phản ứng thế nào. Ngụy Việt thở dài, nói. Lúc này, xa một chút quân sư trong phủ, có một cái tiểu tức điểu, bay về phía không trung. Hướng về phương xa bay đi, tuy là loài chim bộ dáng, lại tốc độ kinh người, thân hình quá nhỏ, cơ hồ không bị người phát giác. Sau 7 ngày, trên triều đình, bách quan cùng tiến lên thư, trần thuật Ngô quốc công lao khổ công cao. Cùng nhau mời hoàng đế hạ đến chỉ đến, sắc phong Ngô quốc công làm Ngô vương. Lúc ấy hoàng đế sắc mặt, thật sự là cực kỳ khó coi. Chỉ có thể hạ đến ý chỉ, sắc phong Ngụy Việt làm Ngô vương, ban thưởng chính tích, giả hoàng Việt, sử câm tiết, tổng lý vạn cơ, từ Ngô quốc công đến Ngô vương, không lại 7 ngày. Sắc phong Ngô vương về sau, hoàng đế cơ hồ là bị nội thị đỡ lấy, hồi đến nội cung. Phong vương Ngụy Việt mỉm cười tiếp nhận bách quan triều bái. Tất cả mọi người đều biết, Ngụy Việt đã không cam lòng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, mà muốn thoát ly lồng giam. Dựa theo đại yên quy củ, không giống họ không thể phong vương, đây chính là trắng trợn muôn xoán vị, lập tức, trong ngoài ồn ào, kích thích ngàn cơn sóng, trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm. Phù Bạch Sơn Mạch, ngàn xảo đỉnh núi. Một cái xanh biếc tức điểu, tại một tòa mô hình nhỏ cung điện bên ngoài xoay quanh. Trong cung điện một cái mật thất bên trong, diện tích cực lớn, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù, chừng đó ngồi xếp bằng bóng người. Ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, nương theo lấy là một cái từ tính thanh âm không nhanh không chậm chỉ đạo. Đột nhiên, người nói chuyện ngừng lại, đối cách mình không xa một người nói, Hoa Quang, có người tức điểu truyền tin, ngươi ra ngoài nhìn một chút. Vâng, sư phụ. Hoa Quang đứng người lên trở thành cửa. Chuyển qua thật dài hành lang, đi ra không có một hai đại điện, ngẩng đầu quan sát, quả gặp một cái tức điểu, ở trên không xoay quanh kêu to. Tiểu ra hỏa, xuống tới. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng lên. Tức điểu xác nhận, một đầu đâm xuống tới, rơi thẳng đến Hoa Quang trong lòng bàn tay. Lưu lại giấy viết thư, Hoa Quang quay người trở về mật thất. Sư phụ, cho ngài. Đem tin trực tiếp đưa cho đối diện trung niên nhân. Trung niên đạo nhân tiếp nhận giấy viết thư, đầu ngón tay quang mang lóe lên, phụ chú rơi xuống, triển khai giấy viết thư xem qua vừa xem, không khỏi cười một tiếng. Sư phụ, sư đệ truyền về tin tức. Hoa Quang nhịn không được hỏi. Thật sự là không nghĩ tới, hai người này thật thanh việc này làm thành. Trung niên đạo nhân cười nói, Ngụy công đã tự lập làm Ngô vương, tránh thoát triều đình xiềng xích, sau này sẽ là tranh giành thiên hạ. Ngụy Việt từ trước đến nay xử sự cẩn thận, năm đó tiếp cận tiểu phí hết không ít thời gian, lúc này xây dựng chế độ tự lập, lại là cớ gì? Hoa Quang do dự hỏi. Hàng Mục lúc này mở miệng nói, phía trước nhận được tin tức, Ích Châu Vương Hoàng Nghị đã tự xưng thủ quốc công, các phiên chấn đều có tự lập chi tâm, vào lúc này còn chấp nhất tại đại tướng quân phụ ta Âu Đế, cũng không phải là Ngụy Việt. Ngụy Việt đã có để cho chúng ta tiến một bước phụ tá điều kiện, liền không biết chuyện tới hiện tại, thiên hạ khí vận nhưng có biến hóa. Trung niên đạo nhân trầm ngâm, nghĩ đến việc này, nói với mọi người lấy, hôm nay liền đến nơi này đi, sau khi trở về siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lời, ai đi đường lấy. Hàng Mục, ngươi lưu lại. Hàng Mục muốn đi lúc, bị sư tôn gọi lại, một hồi bồi vi sư ra ngoài. Vâng, sư phụ. Hàng Mục hồi. Ngay đã lặn về phía tây, đỉnh núi bị kim sắc bao phủ lại, hai người đứng tại đỉnh núi, xa xa quét nhìn một khu vực lớn. Hàng Mục, ngươi có thể nhìn ra có gì biến hóa? Lên tiếng trước nhất, là trung niên đạo nhân. Thiên hạ tiềm long các lên, chiến tranh không thể tránh né. Hàng Mục nhìn kỹ vào, hồi lâu mới trả lời nói, các lộ chư hầu đều đã hiện thân, thân là Ngô Vương Ngụy Công, cũng chỉ là thiên hạ này trong bản cờ một quân cờ, chỉ hy vọng cuối cùng, chúng ta có thể trở thành phe thắng lợi, hưởng thứ 300 năm khí số. Hai người không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên một phiến khu vực, chỉ gặp nguyên bản phóng lên tận trời hoàng trụ, đã sụp đổ, một cỗ xích khí tràn ngập, ẩn ẩn hóa thành một đầu xích dao. Chương 130, nặng nghề, thượng, thành Kim Lăng. Một cỗ xe ngựa hoa lệ nhanh chóng chạy qua, tùy hành kỵ binh, cả đám đều anh tư. Để bọn hắn tốc độ chậm một chút, chớ có quấy rầy bách tính. Nghe phía bên ngoài vang lên kêu sợ hãi, trong xe ngựa chuyển đến thanh âm giàn ua. Vâng, đại nhân. Một tên hộ vệ cung kính đáp lời, tay phải trên không trung vung lên, mã tốc chậm lại. Thẳng đến bọn hắn đi qua, đường đi một chút người đi đường, xì xào bàn tán. Các ngươi không biết, vừa rồi đi qua vị kia, thế nhưng là vị nhân vật không tầm thường trong đám người, có người nói. Ồ, ngươi biết trong xe ngựa ngồi là ai? Vâng, dù chưa nhìn thấy chân dung, trên xe ngựa tiêu ký ta cũng đã gặp qua, mấy ngày trước đây, ta gặp được một lần, lúc ấy các vị đại nhân xe ngựa, chủ động cho vị đại nhân này nhường đường. Nghe đại nhân tùy hành người hầu nói, trong xe ngựa ngồi thế nhưng là tiền triều Thái sư Lưu Chiêu Lưu đại nhân. Thái sư, Tam công A, có người sợ hãi thán phục. Nghe nói vị này tiền triều Thái sư, môn sinh rất nhiều, chỉ là 10 năm trước đã hồi hương dưỡng lao, không biết tại sao lại đột nhiên về tới nơi này. Bách tính nghị luận, trong xe ngựa ngồi Lưu Chiêu, tất nhiên là nghe không được. Vị này niên kỷ 70 Lưu Chiêu, thân thể khỏe mạnh, cũng đã thể lực không đủ, ngồi ở trong xe ngựa, đoạn đường này sóc này. Vẫn như cũ để hắn dã rời không chịu nổi. Thái sư, đã đến hoàng thành. Bên ngoài truyền đến người hầu thanh âm, Lưu Chiêu thở ra một ngụm trọc khí đến, thái sư đứng hàng tam công, cũng chỉ có thể ngồi xe đến hoàng thành, xuống dưới nữa cũng không phải là nhân thần có thể đón xe. Dìu ta xuống tới. Vâng. Mới hạ được xe ngựa, chỉ nghe một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa, từ hoàng đạo phương hướng truyền đến, chuyển qua xem xét, 300 kỵ binh gió táp mưa rào đồng dạng quyền đến. Lưu Chiêu lập tức biến sắc, tại trong hoàng thành ai lớn mật như thế, lại mang kỵ binh mạnh mẽ đâm tới. Lưu Chiêu, kia là Ngô Vương Điện Hạ. Tuy hành người hầu không biết, lúc này hoàng thành cổng có quan viên tới, một cái quan viên tiểu thấp giọng nói. Ngươi là? Trước mắt quan viên, Lưu Chiêu hồi tưởng một phen, chưa từng thấy qua. Lão đại nhân ngài tất nhiên là không biết hạ quan, chỉ là hạ quan bàn về đến, vẫn là môn hạ của ngài, đồng thời phía trước mấy ngày xa xa gặp qua lão đại nhân. Vị này quan viên cung kính nói. Sau đó một chút quan viên cũng tại phát hiện Lưu Chiêu về sau, tụ lại tới. Sư huynh, người này ngươi có thể nhận biết. Cách đó không xa hai người nhìn xem, chính là Chu Cắt cùng Tuần Cẩu. Chu Cắt lắc đầu, ánh mắt trông đi qua, bình thản nói, cũng không trực tiếp nhận biết, không phải hiện chức quan viên, có thể hắn lại tới chỗ này, đoán chừng là để đó không dùng ở nhà lao thần, quan sát khí tướng, hẳn là đại quý, căn cứ tình báo, tới có các vị lao thần, trong đó có Tam Công, đây chính là một trong số đó đi. Thượng một khi các vị lão thần đều thuộc về gia dưỡng lao, chức quan vẫn còn tại. Tuần Cẩu nhíu mày lại, lúc này về tới đây, sợ là đến cho hoàng đế chỗ dựa. Lấy người này hy vọng, có thể hay không tại trên điện sẽ cho Ngô Vương mang đến phiền phức. Mệnh số chi lực quần quần tựa như biển, một khi đại thế đã thành, tiểu lại không kháng cự chi lực, mặc cho mệnh cách đắt đi nữa, có thể vẹn vẹn lấy thân miễn cũng không tệ rồi. Người này mệnh cách rất quý, trên mặt tử khí, nhưng là cái này lại như thế nào? Nghịch đại thế mà đi. Trên thân quý khí đã quét, tử khí hiện hiện, đi đến trên điện, sẽ không cho Ngô Vương mang đến uy hiếp, chỉ sợ lại là liều chết căng rán. Chu Cắt cười nhạt một tiếng, có chút mất mát, đây là đại yên cuối cùng một phần nguyên khí chỗ, chết rồi, Đại Yên tiểu khí vận đã hết. Vừa rồi lao giả này đi vào, thần sắc chấn tĩnh, đỉnh đầu một mảnh linh quang trùng thiên, đây cũng không phải là tu hành, mà là trung liệt cương trực hạo nhiên chính khí, có thể xu thế tránh quỷ thần. Quốc vương nguy vong, luôn có người quên mình phục vụ, đây chính là Tuần Cầu biết vọng khí thuật xem tướng, sư huynh còn mạnh hơn chính mình thượng rất nhiều, nghe Chu Cắt cái này nói chuyện, yên tâm không ít. Trong hoàng thành cần chính điện trước, chỉ chốc lát, bách quan đến đông đủ. Bọn hắn cũng không dám trước đi vào, thẳng đến xa xa hai khung thừa dư đến, âm thầm buông lỏng một hơi. Cái này hai khung thừa dư cơ hồ là song song lấy đi vào trước cửa cung, từ phía trên đi xuống thiếu niên, tất nhiên là Đường Triều Thiên tử không thể nghi ngờ, kế tiếp thừa dư trên dưới, lại là vừa rồi cưỡi ngựa vào thành Ngụy Việt, tại cung nhân chen trúc dưới, hắn một thân vương phủ. Trong quan viên Lưu Chiêu, tức giận đến mắt tối sầm lại, bị người bên cạnh nhất bả đỡ lấy. Sớm biết Ngụy Việt thành Ngô Vương, dễ thân mắt thấy đến cùng thiên tử đặt song song mà đi, vẫn là để vị này lao thần khí tay run rẩy. Không phải không phát hiện quan viên hàng ngũ ba hiện mấy trương khuôn mặt mới, Ngụy Việt không chút nào đi để ý tới, ngẩng đầu mà tiến, đằng sau lưng đeo trường đao thị vệ nhắm mắt theo đuôi, trực tiếp đi theo Ngụy Việt nhập điện. Cùng thứ nhất cùng đi tiểu hoàng đế, bước bách tại đối phương khí thế, lại lạc hậu mấy bước. Đây quả thực là không thể tha thứ. Quân thần lên điện giai, quan viên tiến lên nhập điện, thái giám ra khỏi hàng, cao giọng hô hào, hoàng thượng nhập tọa, nô vương nhập tọa, bách quan thành lễ. Nói xong, đại đa số quan viên quỳ xuống đổ vật, trong đại điện, lại có mấy người đứng thẳng không quỳ, bởi vậy bị đột hiện ra. Lớn mật, các ngươi người nào, dám không quỳ? Thái giám lên tiếng quát hỏi. Lưu Chiêu cười lạnh, lão phu chỉ nghe nói qua lệ trời lệ đất quỳ quân quỳ phụ quỳ mẫu, khi nào ra quỳ ngô vương? Hắn là nhà nào ngô vương? Là Lưu Chiêu. Đây không phải lão thái sư, hắn tới. Lúc này đại điện hương hỏa lượn lờ, trang trọng trang nghiêm, Lưu Chiêu chất vấn âm thanh, trong điện hồi âm không ngừng. Ngụy Việt nghe, tử nhãn sáng ngời có ánh sáng nhìn qua phía dưới mấy người, chậm rãi mở miệng nói như vậy, ngươi là không phục cô rồi. Bị cái này nhẹ nhàng một chất vấn, phía dưới quần thần lập tức giật mình, thân thể không khỏi rút nhỏ. Lưu Chiêu thấy vậy giận dữ, thanh sắc đều lệ đối quần thần hét lên, chúng ta thân thụ Đại Yên hoàng ân, Đại Yên dưỡng sĩ 200 năm, lại là quên mình phục vụ thời điểm, không viết xa thân. Mạnh nói lấy nghĩa, nay đại nghịch tại đường, trộm tại vương vị, các ngươi không thẹn hổ. Nói xong, lại chỉ tay quát lớn, ngươi tính là gì, cũng xứng xưng nô vương. Năm đó bất quá là một cái ti tiện tiểu dân, ngẫu nhiên đạt được thượng ý, thủ ta Đại Yên hoàng ân, mới có hiện tại cảnh ngộ, lại không nghĩ tới hồi báo triều đình, che đậy thánh nghe, trộm này vương vị, càng phải đi cái này đại nghịch sự tình, nhìn ngươi có thể có bao lâu. Cái này vừa quát dưới, hạo nhiên chính khí đột nhiên xung ra, khí tràn đầy toàn bộ điện đường, trực thấu bầu trời. Bị cái này vừa quát, quần thần đều hổ thẹn, không lại phần lớn người cũng không dám động đậy. Có mấy cái đại thần lương tâm chứa mất, bị cỗ này cương liệt chi khí lây, do dự một chút, cũng đứng lên, lại chưa phát giác Ngụy Việt thân mang vương bảo, ngồi thẳng tại vị, từ trên điện nhìn xuống, cười khẽ. Cương liệt trực đạo hạo nhiên chính khí, đột nhiên hướng về Ngụy Việt phóng đi, lại oanh một tiếng, như đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Tự xưng vương hậu, Ngụy Việt càng phát ra cảm thấy phúc uy dùng riêng, khí vận ngưng tụ. Cái này hạo nhiên chính khí, có thể hướng đấu bò, lại không cách nào công phá hắn khí vận không phá, tự nhiên không sợ hãi, không thẹn dây dứt. Ngụy Việt cũng là đọc lấy trung liệt kinh lớn lên, trong lịch sử, những cái kia quyền thần đại nghịch hạng người, bị trung trinh chi sĩ quát lớn, tỉ như tiền triều Trương Cối. Trong lòng liền muốn, có thể không thẹn ư. Nhưng bây giờ một màn này rơi vào trên người mình, lại giật mình phát giác, thụ này chỉ, lòng yên tĩnh như nước. Lưu Chiêu mắng chửi hoàn tất, trong điện một mảnh lặng lặng. Thái sư Lưu Chiêu, quả là Đại Yên trung thần. Ba một tiếng, đạn vang lên móng tay, Ngụy Việt nhìn xuống chân trước Lưu Chiêu, nhàn nhạt nói. Ngươi! Không đợi Lưu Chiêu lại nói cái gì, Ngụy Việt ra lệnh, ngươi tới, cầm xuống, toàn bộ trượng đánh chết. Lời này vừa rơi xuống, cả sảnh đường chấn kinh, không muốn tại loại này hạo nhiên chính khí trước, Ngụy Việt đã ngang nhiên đem những này trùng trinh chi thần toàn bộ trượng đánh chết. Nghe được hiệu lệnh, một đám thị vệ lập tức xông vào điện đến, liền muốn kéo lên mấy người đi ra phía ngoài. Ngụy Việt, bản quan há có thể chết người trượng hạ. Lưu Chiêu gầm lên, dứt lời tích dũng khóc lớn, bỏ quỳ mấy bước, thùng thùng kêu khóc, tiên đế a, thần hổ thẹn a. Nói xong, lão giả này đột nhiên hướng về một cái cây cột nhào đụng vào, lập tức chỉ nghe ba một tiếng, kim vong trụ đều là chấn động, chỉ gặp người này hoành ngã xuống đất. Thái giám thị vệ nhìn lại, Lưu Chiêu đã làm máu chảy bị mặt, hô hấp nhỏ bé, đâm chết tại trụ trước. Quân thần đều bị cái này kịch liệt bi tráng tràng diện sợ ngây người. Hoàng đế khẽ nhếch lấy miệng, nhìn kỹ vào phía dưới, liền muốn đứng lên. Lúc này, một tên thái giám dùng tay đè ép, hắn lập tức một cỗ nhiệt huyết tiểu hạ xuống. Lưu lão đại nhân, quả là trung thần. Ngụy Việt đứng tại chỗ, thần sắc bất động, nhìn trang diện này, lại tiếc hận nhìn xem chừng đó đứng đấy đại thần, không lại chư vị lao đại nhân không cần phải lo lắng, cô chút xin các ngươi cùng một chỗ đền nợ nước, đồng thời hậu táng. Vung tay lên, phía dưới giáp sĩ tỉnh ngộ lại, ôm đồm lấy đứng đấy đại thần, cũng không tiếp tục tha cho bọn họ dãy rủa, kéo ra ngoài ngay tại chỗ trượng giết. Ngụy Việt, ngươi chết không yên lành. Ngụy Việt, ngươi lòng lang dạ thú, không sợ thiên khiển sao? Ngụy Việt, tiếng hô hoán dần dần đi xa, một lát sau, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dần dần yếu ớt, cuối cùng một mảnh im ắng. Ngụy Việt trở lại vương tọa, ngồi xuống, nhìn về phía dưới quần thần. Chỉ gặp những này tại điện đại thần, đều là mắt nhìn mũi, mũi hỏi miệng, không dám thở mạnh nhất khẩu. Khởi bẩm nô vương, thần có bản thượng tấu. Lúc này, lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, không đối thiên tử, trực tiếp hướng thượng tọa nô vương dâng sớ. Hoàng đế là sắc mặt trắng nhợt, vụng trộm nhìn một chút nô vương, gặp cũng không có chỗ biểu thị, đành phải buông xuống đôi mắt, không nói một lời. Giảng. Một lát sau, Ngụy Việt lên tiếng. Lễ bộ thượng thư biết mình thành công, thắng được thượng vị giả hài lòng, vì vậy tiếp tục nói, hôm qua, ngự sử Châu cho cùng chừng đó sĩ tử tự mình tiếp xúc, ở trong thành khách quý lâu uống rượu, trong lúc đó chửi mắng triều đình, cũng tại khách quý lâu lầu 2 trên vách tường, lưu lại thơ, trực chỉ Ngô Vương, đã ở trên phố tạo thành nhất định lưu truyền, hậu quả cực kỳ ác liệt, này là triều đình sỉ nhục, mời Ngô Vương nặng trừng phạt người này, gian đe. Lại có việc này. Ngụy Việt cười lạnh, lạnh nhìn một chút phía trên ngồi xuống thiếu niên hoàng đế, mở miệng nói, Châu Dung khả tại điện thượng. Không người ứng thanh. Ngô Vương, kẻ này đã xin nghỉ, 2 ngày này cũng không vào triều, càng chưa đi làm công chỗ. Lễ bộ thượng thư nói, ngươi dẫn người đi điều tra việc này là thật hay không, nếu là quán rượu sự tình có việc, không cần trở lại báo cô, lập chu cả nhà. Ngụy Việt đứng đối nhau lập thị vệ nói, khẩu khí rất là bình thản. Vâng. Cái này thị vệ ra khỏi hàng, mang theo binh giáp xuất cung cửa, lập tức xử quần thần càng là lặng ngắt như tờ. Lúc này, thanh âm bên ngoài đều đoạn tuyệt, Ngụy Việt an cư vương tọa, khoan thai nói, vô luận là đâm chết, vẫn là trượng đánh chết, đều là đại yên trung thần, chúng khanh ra nghị cái danh hảo, dùng làm biểu dương đi. Lời này vừa rơi xuống, trong điện lập tức yên tĩnh trở lại, loại này tràn ngập áp bách nghi ngờ khí tràng, tựa hồ đem người tầm cũng ép tới thẳng chìm vào đáy biển đi. Từ xưa quyền thần, chu sát trung liệt nhiều vậy, không có Ngụy Việt như thế không sợ hãi, ung dung không nổi, khí độ nghiêm nhiên. Chương 130, nặng nghề, hạ. Thị vệ cũng không có điều tra, một đám thị vệ trực tiếp nhào tới châu phủ. Lớn mật, nơi này là châu ngự sử phủ đệ, người nào đến này dương ai. Ngự sử phủ môn nhân, thấy là một đám binh sĩ vây lại phủ đệ, lập tức trách cứ. Chúng ta phụng Ngô Vương chi mệnh đến đây, Châu Dung nhưng tại trong phủ. Thị vệ cưỡi ngựa đi vào phía trước, lạnh lùng hỏi. Đi theo Ngô Vương thị vệ tự nhiên là có phẩm cấp, mặc đường hoàng, môn nhân đã là tin. Ngươi tạm chờ, tiểu nhân cái này trở về bẩm lão ra đi. Môn nhân muốn đóng cửa. Không cần. Người bên ngoài lạnh lùng nói, đã Châu Dung ở nhà, thế đầy đủ. Giết đi vào. Vâng. Uy, các ngươi chơi cái gì? A, có ai không? Giết người. A, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh dẫn xuất nhà chính Châu Dung, hắn hất lên y phục ra, thấy một lần tình cảnh trước mắt, sắc mặt đại biến, các ngươi dám lung tung giết người. Người là Châu Dung. Một người tới gần hắn, hỏi. Chính là Châu Mỗ, các ngươi một câu không kịp nói ra, chỉ nghe phốc một tiếng, một cây đao từ phía trước đâm vào đi, đằng sau toát ra nhọn tới. Châu Dung trong miệng máu tươi phun ra, dãy rủa lấy muốn nói cái gì, lại bị đao co lại, chỉ bịch một tiếng, thân thể ngã nhào trên đất, làm tiểu khí tuyệt. Giết, giết sạch phủ đệ một tên cũng không để lại. Thị vệ hét lên, một số đông người tràn vào, thỉnh thoảng nghe thấy lấy la lên gào thảm thanh âm, đến một khắc thời gian về sau, mới ngừng lại. Trở về phục mệnh. Đã kiểm tra viện lạc, phát hiện lại không người sống, thị vệ hướng thân binh vung tay lên. Đám người thủy triều đồng dạng tối lui. Thành Tương quận. Trấn. Tả Đường Trinh mặc một bộ khoan bảo, tại vườn hoa trong thư phòng rửa cửa sổ mà ngồi, rút ra một quyển sách, nhìn kỳ trương. Lúc này, đã có người lấy ra mùa đông tuyết thủy đàn, nha hoàn ngay tại pha trà, một lát một cái nha hoàn dùng đầu bàn bưng bích ngọc tiểu trung cùng lá trà bình tiến đến. Nha hoàn bóp một túm lá trà hướng trong chén thả một chút, dẫn theo vừa sắc sôi ấm tiến đến, hướng trong chén nghiêng thượng nước sôi, lập tức truyền ra nhỏ vụn xì xì âm thanh. Một lát sau, nước trà xanh biếc, sắc như hổ phách, cả phòng bên trong nhộn nhạo hương trà, Tả Đường Trinh cười, trà ngon, tay nghề của ngươi càng phát ra tốt. Nói, tại nha hoàn cao ngất trên ngực sờ soạn một cái. Nha hoàn này lập tức sắc mặt tường đỏ, nhưng cũng không ra. Tả Đường Trinh cười ha ha một tiếng, liền muốn uống trà, lúc này, một cái gia thần vội vàng mà đến, nói nhỏ vài câu. Cái gì? Nhạc phụ đại nhân bị Ngụy Việt tru sát. Thân là thái sư con rể, Tả Đường Trinh đối với nhạc phụ chết, cũng không thế nào giật mình cùng để ý, chỉ là có chút run lên, cười lạnh vài tiếng. Dạng này bướng bỉnh lão đầu, bị Ngụy Việt giết, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Gia thần cẩn thận từng ly từng tí nói, thái sư không phải bị giết, là đụng trụ mà chết, còn có cái tin tức, cái này Ngô Vương còn phân phó quần thần sách nghị đâm chết cùng trượng đánh chết lao thần danh hảo, dùng làm biểu dương. T. Ngô Vương vậy mà trước trượng đánh chết, lại thêm tốt danh, dùng làm biểu dương. Kinh ngạc ngồi thẳng lên, Tả Đường Trinh lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trước tạm lui ra. Lúc đầu mấy phần tình dục sớm đã thối lui, Tả Đường Trinh trầm tĩnh độ bước. Nha hoàn cung thuận đi hành lễ, lui xuống. Đem sự tình cẩn thận nói đi. Tả Đường Trinh lạnh giọng nói. Vâng. Sau đó tên gia thần này đem có được tình báo, cẩn thận cùng Tả Đường Trinh nói, đặc biệt là tình huống ở trên điện. Không thể không nói, nhạc phụ của ta đích thật là quân tử, chi hành hợp nhất, va vào cột điện mà chết, không phụ bản tâm, lịch sử lại chút ghi lại một bút đi. Tả Đường Trinh thu liễm tất cả tình cảm, bình tĩnh nói. Tả Đường Trinh cũng không có chút nào thương cảm, nhưng lại có kính ý. Lưu Chiêu danh vọng rất cao, không quá gần người đều biết, trên thực tế người này bản chất bảo thủ, tâm tính lương bạc, nghe nói từng có một cái 6 tuổi nữ nhi, 18 tuổi, cùng nam buộc vô ý tiếp xúc đến gia thịt, mà bị hắn bức tử. Tả Đường Trinh đã từng mượn nhạc phụ thế là không có sai, nhưng là một khi thượng vị, lại nhận lấy nhạc phụ hạn chế, 10 năm này cơ hồ không có cách nào thoát khỏi. Không lại không thể phủ nhận là, Lưu Chiêu đọc thuộc lòng Nho Kinh, chi hành hợp nhất, không thẹn với lương tâm, lần này đi Kim Lăng, cũng là chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, sớm đã có lòng tuân tử. Loại này lạnh thấu xương dương cương trực đạo, vô luận phương diện khác bất cận nhân tình, cũng khiến người kính trọng. Đương nhiên Lưu Chiêu dạng này, tiểu ngưng tụ ra một cỗ trung liệt khí vận. Tả Đường Trinh tại trên đất chống chuyển mấy lần, đầu tiên là than thở, Ngụy Việt thật sự là không tầm thường, làm soán thần làm đến mức này, là được thâm trầm nặng nghề đại khí, há lại cho hạ giận giết người cách cục có thể sánh bằng. Lại cười lạnh, hiện tại xem ra, đây là một thời cơ. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt Tâm Phúc, truyền mệnh lệnh của ta, nửa canh giờ, có phẩm cấp quan viên phòng nghị sự tập hợp. Vâng. Xa hơn một chút, dự trương quận trấn xuất các hồng, nhận được Ngụy Việt xưng Ngô Vương tình báo, đồng thời tiếp vào, còn có Lưu Chiêu cùng với khác các vị lao thần bị tru sát tin tức. Ngụy Việt lại dám xưng Ngô Vương. Ha ha, vốn cho rằng thủ quốc công đã là gan lớn chi cực, không nghĩ tới, cái này Ngụy Việt lại bỏ được hủy đi thiên tử đại nghĩa, xưng Ngô Vương. Rốt cục nhịn không được. Chỉ xưng quốc công, thế lực khắp nơi có lẽ còn sẽ không hợp nhau tấn công, mà bây giờ, lại là tự chịu diệt vong, Tả Đường Trinh cũng sẽ có động tĩnh đi. Cát Hồng mang theo vài phần trào phúng ý vị cười lạnh, Tả Đường Trinh những năm này, nhận nhạc phụ của hắn áp chế, chỉ sợ hiện tại trong lòng hận không thể chết sớm, sớm đã không còn mấy phần tình cảm, chỉ là có này lấy cớ, xuất binh nhiều một đầu lẽ phải, gia hỏa này há lại sẽ không thêm vào lợi dụng. Sau 3 ngày, giao nộp văn truyền ra. Tả Đường Trinh thống mạ Ngụy Việt lòng lang dạ thú, ước hiếp thiếu đế, cướp thần khí, chu sắt tiền triều lao thần, quốc thù nhà hận đều làm người không thể không đi trừng trị ác tặc. Hy vọng thiên hạ phiên chân có thể cộng đồng khởi binh, thảo phạt tác tặc. Tin tức này cái này giao nộp văn vừa truyền ra, lập tức truyền vang thiên hạ. Phổ thiên các lớn phiên chấn, đều ban cho khiển trách. Mặc dù vào ngày thường bên trong không để ý tới tiểu hoàng đế, nhưng bọn hắn chưa rõ ràng biểu thị tuyệt đối tự lập. Tức là Ích Châu Vương Hoàng Nghị tự xưng thuộc quốc công, để thiên hạ kinh giật mình, có thể chư hầu phụ tá thiên tử, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Ngụy Việt tự phong Ngô Vương, chu sát tiền triều tam công, cùng này khác biệt. Thiên hạ tuy là năm bẹ bảy mảng, nhưng còn có triều đình, các phiên chấn tranh đấu không ngừng, cơ bản đều cực hạn tại một cái khu vực, Ngụy Việt xưng vương, sử loại này mơ hồ ngăn được trực tiếp bị đánh vỡ. Đây là hư, thật là được có Ngô Việt chi địa, có năm nhà phiên chấn trực tiếp khởi binh, thảo phạt Ngụy Việt. Trong thành Kim Lăng, ngày bình thường không quá dễ thấy các đê phẩm quan viên, cùng sĩ tử, thực chất bên trong cái gọi là trung nghĩa, khiến cho bọn hắn hành tẩu ở trên đường, tuyên dương Ngụy Việt bất trung bất nhân chi luận. Ngụy Việt Vương phủ lại hoàn toàn là một thế giới khác. Chu Cắt đi vào đại môn, nghe được cẩn ẩn truyền đến Sinh Tiêu Cầm Sắt thanh âm. Tại lúc này còn có việc này, Chu Cắt không khỏi âm thầm kinh ngạc, không lại còn phải xem là nhã hứng là hoang đường. Xuyên qua mấy đạo hành lang, xa xa nhìn lại, chỉ gặp được lần cái đỉnh chỗ có người, cẩm thạch cột cầu đá quanh co, ven đường một loạt liêu rủ và táo lấy bàn đá ghế trúc. Ngụy Việt cùng mấy người ngay tại nói giỡn. Lúc này thanh phong lướt qua, cành liễu mảnh phiêu vũ. Lại có trong âm thanh mà hát. Lộ nhập Nam Trung, quáng lang diệp ám liệu hoa hồng. Hai bên bờ người ta hơi sau cơn mưa, thu đậu đỏ, gốc cây tiêm tiêm nhấc tố thủ. Chu Cắt chậm chậm dạo bước đến cây liễu, cách nước nghe âm. Cái này thanh sướng tiếng ca, thủy ngân chảy, xuyên qua tóc già lỗ chân lông, chờ một khúc kết thúc, lượn lờ dư âm đã hết, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bằng bài hát này khí tướng, liền biết không phải hoang dâm mà là nhã hứng. Lại ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp tử khí ngưng tụ không tiêu tan, liền biết cái này quy mô giết chóc, ngược lại củng cố căn cơ. Tiểu cười nói, đại vương thật có nhã hứng. Tên đã trên dây, không phát không được, hiện tại chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi, ra vẻ thong dong thôi, tiên sinh mời ngồi. Chỉ thấy Ngụy Việt nói, lại phân phó đằng sau quạt nha hoàn chờ người lui ra. Chu cắt vòng qua trường đó cái ghế, tại một chỗ ngồi, liền nghe lấy Ngụy Việt hỏi, tiên sinh đối cục diện này, thấy thế nào? Chu cắt trong con ngươi bà quang lóe lên, cười cười, trước trầm ngâm nói, chúa công hiện tại, thứ nhất là được thanh lý cựu triều chi địa, chiếm hữu Ngô Việt chi địa. Thứ hai là được lấy được Kinh Châu. Ngừng lại một chút, Chu cắt gặp Ngụy Việt không nói, tự cười, chúa công lo không phải Ngô Việt, là Kinh Châu, hoặc là nói, là Kinh Châu phía trên vị kia thủ quốc công A. Tiên sinh thật sự là quốc sĩ. Ngụy Việt cáng đáng không nổi ta quái lạ thán nói, một lời liền chúng phải tâm tư của ta. Đặt chân Đông Nam chính quyền, đều ỷ lại Kinh Tương làm thượng du bình chướng. Nam Bắc rằng co thời khắc, Kinh Tương mỗi làm mạnh mẽ phiên cự chấn, lấy bình phong hộ thượng du. Thế nhưng là đồng dạng, một khi đã mất đi Kinh Châu, trên cơ bản Ngô Việt liền xong rồi, từ xưa không có mất Kinh Tương mà có thể có Đông Nam người. Trên địa cầu, sở diệt Ngô Việt, Tây Tấn diệt Tôn Ngô, Tùy diệt Trần, Bắc Tống diệt Nam Đường, Mông Cổ diệt Nam Tống, cục diện đều từ Kinh Tương thượng du mở ra, thế giới này cũng giống vậy. Giang Nam chính quyền nội bộ, Kinh Tương địa khu mỗi lần trở thành một cái thai hoàng ẩm, theo thượng du Kinh Tương địa khu thường cho Đông Nam cấu thành rất lớn chiến lược áp lực. Hiện tại Ngụy Việt có lòng tin đem Ngô Việt bình định, nhưng là cũng muốn hao phí một đoạn thời gian, mà thuộc quốc lại trước một bước, nếu như thượng du mà xuống, đánh chiếm Kinh Châu, Ngụy Việt tiểu rất tốt chiến lược áp lực. Chu Cát hiểu được tâm tư, trầm ngâm một lát, cười, cái này cũng không khó, từ xưa đất thuộc tranh long, nhiều lấy Tần Xuyên, nối thành một mảnh vừa thành đế vương chi tư, chúa công đã muốn tranh thủ thời gian, sao không dẫn nhập Tần? Có biện pháp gì? Một cái tiếu dung hiện lên đến, Chu Cát nhẹ nhàng nói, lệnh triều đình phái sứ giả, mang theo quan trung địa đồ, phong Vương Hoàng Nghị làm Tần Vương, như thế nào? Một lát, một người nhữ mày hỏi, Vương Hoàng Nghị đã thành thành tựu, lại cho danh phận, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Chính là bởi vì đã có thành tựu, cái này phong vương không phong vương, cũng không có bao nhiêu quan hệ, lại nói, Tần địa Quách Văn Thông đã có 4 quận, cũng thành tựu, Vương Hoàng Nghị muốn cầm xuống, cũng không dễ dàng. Lại nói, đất thuộc còn thiếu Long Kiếm một khối, Vương Hoàng Nghị tất cử binh cầm xuống, nếu là bình thường, Quách Văn Thông có lẽ nhịn, nhưng là Vương Hoàng Nghị như đến Tần Vương, cái này lấy Long Kiếm, tiểu binh chỉ quan trung, Quách Văn Thông như thế nào nhịn được? Làm lưỡng hùng tương chiến, huyết chiến không ngớt. Ngừng lại một chút, lại nói, triều đình Nhật Bạc Tây Vân, sao không nhân cơ hội này, lớn phong thiên hạ? Người người phong công phong hầu, chẳng phải sung sướng? Đây không thể nghi ngờ là làm thiên hạ hỗn loạn, sử thiên hạ chúng chấn vì danh hào đứng lên tranh chấp cùng chém giết, lập tức Ngụy Việt phế đế tự lập ngoại bộ áp lực, vì đó không còn, lập tức tự lập đỉnh tạo khí, thành đại sự. Mọi người tại đây, tính cả Ngụy Việt ở bên trong, nghe lời này, đồng loạt nghẹn họng nhìn chân chối. Miếu tính tới đây, đã tới hóa cảnh. Chương 131 Chân lý ba định luật, thượng. Vương Hoàng Nghị từ thân binh chen chúc mà đi, đi tới thiếu phủ. Vương Hoàng Nghị xa xa gặp thiếu phủ lệnh Tống Kế Thiện. Tống Kế Thiện làm chỉ giáp lệnh rất tốt thành tích, đi tới thiếu phủ lệnh, tăng lên tới chính bát phẩm nha môn. Hiện tại thiếu phủ hạ thiết mỏ vàng ti, hoàng kim, quặng sắt ti, sắt thép, chỉ giáp, cứu luật ti, ngựa, mỏ đồng ti, đồng, lôi đình ti, lôi đình xe, 6 đơn vị. Đã có được 500 chuyên môn công tượng biên chế. Dựa theo chế lệnh, công tượng điểm số các loại, học đồ, tiểu tượng, lần tượng, thành tượng, đại tượng, đại tượng tiểu hưởng chính, cửu phẩm đãi ngộ. Theo thiếu phủ lực ảnh hưởng mở rộng, hiện tại tấn thăng đến chính bát phẩm nha môn, dựa theo Vương Hoàng Nghị ý nghĩ, qua một năm tiểu tấn thăng đến chính thất phẩm, có được hơn ngàn các loại công tượng. Tống Kế Thiện vừa mới ngoài 30, mặc một thân bát phẩm quan phục, tắm đến sạch sẽ, ủi đến bình bình chỉnh chỉnh, có trắng nón mặt, tiến lên đổ vật, chúa công. Vương Hoàng Nghị xoay người hạ cưới. Đem dây cương tiện tay ném cho thân binh, cười nói, không cần đa lễ, ngươi dẫn đường, cô muốn nhìn thiếu phủ tình huống. Vâng. Tống Kế Thiện vẫn là cho Vương Hoàng Nghị hành lễ, lúc này đã là tháng 6, trời rất nóng, đứng dậy nói, thần cái này lĩnh ngài đi vào. Thiếu phủ là liên tiếp phong bế nơi ở, ngoại trừ đang đỉnh, phòng xá cũng không lớn, chu vi tường xây khởi rất cao, dày có 3 thước, đồng thời có tuần binh. Xi măng hiện tại nghiên cứu thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi. Năm đó vì để tránh cho kháng xây thành tường dùng gạo nếp, dầu cây trầu, đường nâu, lòng trắng trứng,

vào lúc này hoàn toàn không phải sử dụng đến. Kiếp trước Vương Hoàng Nghị căn bản không có cơ hội tham cùng thiên hạ tranh giành, mà lúc này, Vương Hoàng Nghị bị Lý Gia đuổi xuống đài, cắn nuốt sạch Vương Gia cơ nghiệp. Rồi hay nói, coi như là trong trí nhớ kiếp trước, Ngụy Việt cuối cùng cũng không có độc lực. Căn bản cũng không có cơ sẽ biết hư thật. Ở kiếp này hai người đều cải biến vận mệnh. Đem đoạn này lúc viết tất cả phiên chấn kỹ càng tin tức đưa tới. Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây, phân phó nói. Bí văn các hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, chỉ chốc lát, có một chồng tin tức bị đặt vào Vương Hoàng Nghị trước mặt, ngón tay nhặt lên những tin tình báo này, theo thứ tự nhìn xem. Nhìn không sai biệt lắm, Vương Hoàng Nghị cảm thán một tiếng, quả nhiên, tất cả phiên chấn hiện tại cũng là dốc sức liều mạng phát triển thời điểm, ở đâu còn chú ý trên Ngụy Việt. Ngoại trừ Ngô Việt phiên chấn, khác tất cả khối phiên chấn đều liều mạng phát triển, tranh thủ tiên cơ, dưới loại tình huống này, liên hợp xuất binh khả năng, không phải là không có, nhưng cũng không lớn. Có thể trở thành phiên chấn đại soái, có mấy cái không rõ ràng lắm mấu chốt, chính thức kẻ yếu, sớm bị cường giả cắn nuốt hết. Hiện tại Ngụy Việt tự lập, tự nhiên thiên hạ khiển trách, thế nhưng trên thực tế các chấn đều chính mình dốc sức liều mạng phát triển, lúc này thật là không có sức mạnh liên hợp thảo phạt. Tiêu giống với trên địa cầu, ngoại trừ lần thứ nhất liên quân phản động, sau này vô luận Trường An xảy ra chuyện gì, các nơi châu quận đều chỉ là mình phát triển, cần Vương mà nói liền không tồn tại. Vương Hoàng Nghị rất rõ ràng, chỉ cấp cho Ngụy Việt thời gian nửa năm đến bình định Ngô Việt, cái kia trong thiên hạ chính là đệ nhất cường phiên rồi. Vương Hoàng Nghị tử ngẫm nghĩ trên địa cầu tương tự lịch sử. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu điển hình, tự nhiên là Tào Thảo, Tào Thảo dựa vào cái này phát triển là không sai, thế nhưng là vấn đề là, thành cũng hiến đế, bại cũng hiến đế, từ Tào Thảo một đời, thần tử trong thủy chung có Hán thất ám ảnh, tình thả tại mấy lần trong chiến dịch đều phát huy tác dụng. Tục truyền Xích Bích chi chiến cũng cùng Hán thất có quan hệ, tiết lộ tin tức, kiểm chế lực lượng. Mà Tam Quốc Ngô Quốc tôn quyền, trên cơ bản đều là tự lập, tự phong nô hầu, nhưng không hề vấn đề của phương diện này. Lại liên tưởng đến Chu Nguyên Chương giết Tiểu Minh Vương. Vương Hoàng Nghị rõ ràng nhận thức đến, ở vào dưới triều đình Ngụy Việt, cùng tự lập Ngụy Việt, hoàn toàn là hai chuyện quan trọng, thực lực chênh lệch gấp đôi trở lên. Tiếp theo, tiến hành tàn khốc thanh tẩy Ngụy Việt, Vương Hoàng Nghị chẳng những không cho rằng sai, ngược lại hít một tiếng, sáng suốt. Bất đồng lập trường bất đồng số mệnh không có cùng cái nhìn, tại đại yến trên lập trường, Ngụy Việt là làm điều ngang ngược tàn sát trung lương, tại mới phát tập đoàn mà nói, là tiêu trừ ngoan cố phân thạch phân tử, vừa thối vừa cứng. Trên thực tế, rất nhiều người đối với tổ chức nguyên tắc cũng không hiểu. Cũng không phải đoàn kết càng nhiều người càng tốt, một cái quận chỉ cần một cái quận trưởng, hai ba cái phó chức, 10 cái tầng giữa quan viên, cứ thế mà suy ra. Mà yêu cầu này, Ngụy Việt tiểu tập đoàn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhiều người chỉ biết dẫn đến tài nguyên phân mỏng hiệu quả và lợi ích giảm bớt. Đại yến cho tới bây giờ, quan viên mập mạp mục nát, nhân tâm khác nhau, Ngụy Việt giữ lại vốn là quan viên, những quan viên này chỉ biết suy yếu tân chính quyền lực lượng cùng trụ cột. Tiến hành đại thanh tẩy, chẳng những sẽ không suy yếu lực lượng, ngược lại khiến cho nguyên bản Ngụy Việt tiểu tập đoàn nhảy lên sân khấu, nắm giữ tài nguyên, tịnh thả khiến cho thi hành biện pháp chính trị cùng khống chế chướng ngại giảm bớt. Đối với thanh rửa sạch sở mà chính xác nhận thức, khiến cho Vương Hoàng Nghị khắc sâu minh bạch, trình độ nào đó, Ngụy Việt thậm chí vượt qua Tào Thảo trình độ. Cầm giữ chủ mà đứng cùng phế chủ tự lập đều có các chỗ tốt, nhưng ở tình huống bây giờ dưới, Ngụy Việt áp dụng cái này chính sách, là đúng tổ chức nguyên lý khắc sâu lý giải. Phía Nam xuất hiện đại địch, Vương Hoàng Nghị trong nội tâm nhất thời suy nghĩ bất định, chính mình còn muốn tiếp tục hay không xuôi Nam phương châm chứ. Lúc này Trương Du Chi tới đây, gặp Vương Hoàng Nghị nhíu mày, rất muốn sâu, con mắt nhìn qua xa xa im lặng không nói, Trương Du Chi không khỏi âm thầm khẽ giật mình. Vương Hoàng Nghị một lát, bình tĩnh hỏi lấy, Trương Du Chi, ngươi cảm thấy Kim Lăng chuyện, chúng ta thế nào ứng đối? Trương Du Chi lúc này đã sớm nhiều lần suy nghĩ qua, nghe xong quận chúa hỏi thăm, không giả suy nghĩ nói, thần cho rằng, việc này không cần lo ngại. Hả, nói nghe một chút. Vương Hoàng Nghị cả kinh, hỏi. Chúa công, Ngụy Việt xưng vương cũng tốt, phế đế cũng thế, cùng chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ, cách Kinh Châu đây. Trương Du Chi đáp lời nói xong, cái gọi là xa thân gần đánh, cái gọi là ngoài tầm tay với, đều là ý tứ này. Chúa công hiện tại việc cấp bách, chính là trước lấy Long Kiếm, chỉ cần đất thuộc nhất thống, hoặc là Bắc Thượng, hoặc là Xuôi Nam, đều là thành thạo. Vương Hoàng Nghị bị này vừa nói, lập tức vừa tỉnh, phải rồi, nếu như ngoài tầm tay với, cũng không cần nhiều để ý. Có chút tự giễu cười, một lát lại khôi phục bình tĩnh, Long Kiếm tình huống, ngươi cũng nắm rõ ràng rồi. Vâng, Long Kiếm Nam giao quận, kể cả Cẩm Trúc Quan, là Thái Thú Kỷ ra thẳng quản hạt, tuy nói cửa khẩu cao hiểm, nhưng mà hẹp ít người, đoạn không chống cự chi lý, căn cứ chúng ta bây giờ được tin tức, hắn cũng có tâm lý đầu hàng rồi. Thành Dương quận kể cả Kiếm Các, Thái Thú Tôn Thanh Thẳng, cũng có thể một giao nộp liền có thể bình định. Hiện tại mấu chốt là Võ Đô trấn cùng Hán Trung trấn, cũng là lớn trấn, lại cùng Tân Địa có quan hệ, rất khó một giao nộp bình định, chúa công tất di chuyển đại quân mới có thể. Về phần Dương Bình Quan, chúng trấn bắt lại, cũng không tất hoa phí thời gian rồi. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói xong, nói không sai, liền phái sứ giả đi trước Nam Giao cùng Thành Dương, khích lệ chính thức quy hàng. Đứng dậy, lại nói, đại quân tình huống thế nào? Chúa công, hiện tại tất cả đều lại đang bổ sung, toàn quân tăng đến 5 vạn, phỏng đoán tháng sau liền có thể tu sửa hoàn tất. 5 vạn. Vương Hoàng Nghị có chút đáng cười. Trên thực tế không chỉ số này, tổng số có 7 vạn, thế nhưng là Tây Ích Châu nhân khẩu thưa thớt, các quận huyện muốn tự thủ, Bình Man tướng quân có 2 đều 7.000 người, không sai biệt lắm Tây Ích Châu binh lực chỉ có thể tự thủ, rút không xuất ra một binh một tướng. Tài chính cũng giống như vậy, Tây Ích Châu thuế má chỉ có thể sử dụng tại bản thân, một phân tiền cũng chưa tới đầu mối, có thể nói, đánh rất xuống Tây Ích Châu, chẳng qua là danh phận cùng số mệnh trên nhiều, trên thực tế cũng không có bao nhiêu lợi ích. Lần này coi như là đánh rất xuống Long Kiếm khu, bởi vì muốn át thủ môn hộ, Long Kiếm tài chính cùng binh lực, cũng chỉ có tự cấp, giao không được đầu mối. Đường đường thuộc địa chi chủ, trên thực tế chính thức nắm giữ binh lực, tại đây 5 vạn người, tỉnh thả này 5 vạn binh, đã đạt đến cực hạn, chết một người thì bất một người. Nếu như cân nhắc đến phải ở lại giữ binh lực, có thể rút ra viện chính đấy, liền 4 vạn người, tăng thêm thủy sư 6.000. 46.000 người, cái này là toàn bộ tiền vốn, vô luận đánh Tần Xuyên hay vẫn là Kinh Châu, cũng không tính là có thêm ưu thế tuyệt đối, Kinh Châu cùng Tần Xuyên, ba cái quận thì có này binh lực. Đương đương đồng hồ báo giờ bỗng nhiên vang lên, Vương Hoàng Nghị bừng tỉnh, giãn ra một thoáng thân thể, phân phó nói, cứ như vậy đi, tháng sau ta nhận được thiết thực tin tức rồi hay nói. Lúc này đứng dậy đi ra ngoài điện, một hồi hơi gió thổi qua, mắt lạnh rất nhiều. Vương Hoàng Nghị đang nghĩ ngợi, lúc này, thì có người bẩm báo, chúa công, chú cấm sư thông huyền cầu kiến. Vương Hoàng Nghị nghe xong chau mày, vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại, nói xong, để cho hắn chờ một lát, lát nữa ta thấy hắn. Khoát tay mạng thị vệ đi truyền lệnh, liền đi tản bộ. Ven đường cung nữ thấy hắn tới đây, siêm y tất tất lặng yên quỳ xuống hành lễ, Vương Hoàng Nghị cũng không để ý, thả chậm bước chân, thở ra một hơi. Một lát, Vương Hoàng Nghị đã đến Triệu Uyển trong nội cung, mấy nha hoàn thấy là hắn đã đến, nhẹ chân nhẹ tay treo lên màn tre, hành lễ mà chờ. Phu nhân ngủ. Vương Hoàng Nghị gặp Triệu Uyển trên giường yên giấc, sẽ không chịu kinh động, nhẹ nhàng đã ngồi bên giường, chỉ ngơ ngác ngưng mắt nhìn. Mang thai hơn 9 tháng, sắp sinh đang ở phụ cận rồi, người lộ vẻ có chút mập. Một mái tóc đen tán rũ xuống gối bên cạnh, lông mày trong thoáng nhíu lên, Vương Hoàng Nghị nhìn xem, mỉm cười. Bất kể như thế nào, Tống Tâm Du thống trị nội cung, ít nhất không có gặp chuyện không may, đương nhiên, này cũng cùng hậu cung chỉ có 3 nữ nhân có quan hệ. Nhìn một hồi, Vương Hoàng Nghị đứng lên, nhìn lướt qua trong điện mọi người, nói xong, các ngươi khỏe sinh hầu hạ. Nói xong cũng ra điện mà đi. Chúa công, thần hí khúc liên hoa lạc rồi. Một canh giờ, Vương Hoàng Nghị cùng Thông Huyền ngồi đối diện nhau đánh cờ. Thông Huyền nhìn ra Vương Hoàng Nghị suy nghĩ quá nặng, chẳng qua là đem con cờ trong tay rơi xuống. Thông Huyền. Vương Hoàng Nghị không có trực tiếp xuống lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đối diện, ngươi lần này tới, thế nhưng là có chuyện gì, muốn cùng cô nói. Lúc này suy nghĩ quá Vương Hoàng Nghị, có thể nhìn ra đối phương đến đây, cũng không phải chỉ là cùng mình đánh cờ. Thông Huyền thẳng lên nửa người trên, đem chú ý lực từ bàn cờ, hơi chút chuyển đi ra một ít. Chúa công, Thông Huyền phải nói việc này, cùng Ngụy Việt có quan hệ. Sư môn truyền đến tin tức, Ngụy Việt đã ra hồn, chỉ sợ sẽ thành vì chủ công sau này đại địch, mời chúa công cẩn thận. Thông Huyền nhớ tới sư môn truyền cho tin tức của chính mình, bẩm báo nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, Ngụy Việt hoàn toàn chính xác là một kiêu hùng, đáp lời cô chắc chắn sẽ tiến hành chú ý, khí khúc liên hoa lạc đi. Hạ chỉ chốc lát, nhìn kỳ bản, Thông Huyền hơi cười nói, chúa công, ngài tháng. Thu hồi quân cờ Vương Hoàng Nghị nửa phần sắc mặt vui mừng không hiện, chỉ là một bàn cờ. Vẫn không thể để cho hắn thỏa mãn. Mặc dù vui mừng đánh cờ, nhưng vui hơn dùng thiên hạ làm bàn cờ đến đánh cờ một cuộc. Nếu như ở kiếp này may mắn có thể cùng thiên hạ chư hầu một hồi, lại có thể nào không mong đợi vạn phần. Đến, lại tới một ván. Đối với thiện kỳ nghệ Thông Huyền, Vương Hoàng Nghị lần nữa có lời mời. Dường như thiên hạ sự tình, không đủ để cho hắn chịu hao tâm tốn sức. Lại không biết, hắn chẳng qua là bắt đầu hạ bàn cờ này mà thôi. Chương 132, song hỉ. Thượng, ẩn sơn, đỉnh núi cao nhất một chỗ nào đó, đứng vững một người, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ, lại hiện ra một tầng kim quang. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, có thật dày trùng điệp mây vụ bàn ngồi tại thiên không. Phía kim lăng, có nồng đậm màu đỏ đằng không mà lên, xem ra Ngụy Việt kẻ này đã thành khí, sợ là ngày sau sẽ trở thành thuộc quốc công một lớn kinh địch. Chân nhân, ngài khi nào về núi, cũng không cùng đệ tử nói một tiếng. Ẩn Sơn trưởng môn cảm giác được khí tức quen thuộc, đặc biệt từ trụ sở chạy đến, quả nhiên nhìn thấy theo dự liệu thân ảnh. Lúc này trưởng môn, không phải trước đó vẻ giản mua bộ dáng, niên kỷ tựa hồ so trước kia trẻ mấy tuổi, trắng non da mặt nhìn quang trạch lưu hòa, vốn là đạo cốt tiên phong, lúc này nhìn, càng lộ ra mượt mà. Chỉ đi ngang qua, trở lại thăm một chút. Trầm rãi nói, đối với mình môn phái gia chủ biến hóa cũng không giật mình, chân nhân nhàn nhạt hỏi, tu hành có chút tiến triển. Đúng vậy, chân nhân. Bởi vì phụ tá thuộc quốc công bằng định Lích Châu, môn phái chưa nói tới thu lợi không cạn, cũng có chỗ bổ ích, đệ tử trong môn phái tu luyện tiến trình cũng có chút tiến bộ. Biết chân nhân hỏi không riêng gì biến hóa của mình, trưởng môn cười đem cửa nội tình huống đại khái nói ra, đồng thời bản môn thanh liên chỉ khí vận cũng đã khôi phục, chỉ thanh liên cánh còn có chút vấn đề. Như thế thuận tiện. Chân nhân hài lòng gật đầu. Đúng rồi chân nhân, Kim Lăng Ngụy Việt, khí tướng đã thành, phải chăng phái người mật thiết chú ý phía Kim Lăng. Trưởng môn do dự một chút, nói. Những chuyện này, ngươi quyết định là được rồi. Chân nhân khán trưởng môn một chút, nói. Trưởng môn hành lễ nói, phía Kim Lăng cùng người của Phù Bạch Sơn, đệ tử nếu như cắt vào qua sâu, sợ là gây nên xung đột. Chân nhân nghe xong liền hiểu được, nhíu mày lại, hắn cũng cảm thấy có chút không tốt lắm làm. Phù Bạch Sơn lịch sử cũng không tính quá dài, lại phúc phận thâm hậu, có được hai cái chấn áp khí số bảo bối, nếu như phát sinh xung đột, hiện tại ẩn môn chỉ sợ muốn ăn chút thiệt thòi. Đương nhiên, tại đất thục, không sợ Phù Bạch Môn, ra đất thục liền khó nói. Chẳng qua, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, thiên hạ đại thế mang cho người tu hành chỗ tốt không cần nói cũng biết, chỉ sớm đi thời điểm suy tính thiên hạ chư hầu khí tượng, rõ ràng Ngụy Việt người này không có này tạo hóa, hẳn là biến đổi số hay sao. Chân nhân, mặc dù không biết Phù Bạch Sơn tham gia bao sâu, nhưng trước mắt xem ra nhúng tay dấu hiệu rất rõ ràng. Trưởng môn nói, sợ là đối phương đối với chúng ta cũng có chỗ phát hiện. Chính là nhất thời không cảm thấy được, cũng sớm muộn chuyện. Người tu hành có thể làm chuyện có hạn, chính là người ta, cũng không thể tùy tiện nhúng tay chuyện thế gian, không cần để ý tới bọn họ, bây giờ còn chưa có đến binh khí ngắn tương giao. Bị đẩy đi ra đến thế gian làm việc phụ tá quân chủ, chưa nói tới vâng con rơi, lại cơ bản đều đại họa lớn phúc. Thành chính là đại tạo hóa, không thành tựu là chết một lần, thậm chí sau khi chết đều không bình yên. Chân chính môn phái đích truyền, vâng tuyệt không có khả năng tùy tiện bị phái đi ra làm chuyện này. Vâng, chân nhân. Trưởng môn ứng nói. Nơi đây bản chân nhân chỉ có thể lưu lại một hồi, rất nhanh sẽ rời đi, thuộc quốc công phương diện kia, hết sức phụ tá. Nói, chân nhân ngón tay bãi xuống. Một cỗ tử linh ngựa kéo động xe ngựa, ở trước mắt chậm rãi xuất hiện. Chân nhân dứt lời, định lên xe. Lúc này, hoàng hôn trong bầu trời đêm, chợt có sáng ngời lóe lên. Lúc đầu không nhúc nhích tí nào linh ngựa sao động bất an, đồng hóa làm bánh xe hỏa linh cũng xuất hiện đong đưa. Chân nhân, đây là... Trưởng môn đã co phát giác, ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Đợi quay đầu nhìn về phía chân nhân, phát hiện chân nhân trong lúc biểu lộ, mang lên vẻ vui mừng. Chân nhân, lại sẽ có người có đại khí vận xuất thế. Chân nhân nhìn qua vừa mới xuất hiện quang thiểm bầu trời, cảm khái nói, liền đem là thế, một đại quý mệnh cách. Đại quý mệnh cách. Trưởng môn tự lầm bầm nói, chân long chưa ra, đã có mấy cái đại quý mệnh cách sắp là thế, không biết thị cắt thị hung. Nay đại quý mệnh cách người. Chỗ rơi chỗ xác nhận Lích Châu địa giới, không phải là thuộc quốc công lại sẽ có tử xuất thế. Chân nhân trong mắt mang theo một tia cười. Tuy nói đại quý mệnh cách không chỉ một người, nhưng thật có một vùng này mệnh cách người xuất thế tại vương gia, đối với thuộc quốc công cơ nghiệp, là có chỗ giúp ích. Chân nhân, thật sự phía Lích Châu, sợ là kẻ này sẽ là tiểu thiếp xuất gia. Trường môn nghĩ đến trước đó truyền về liên quan tới vương hoàng nghị tiểu thiếp có thai chuyện. Tiểu thiếp cẩn thận xem thiên tượng chân nhân bỗng nhiên nhướng mày, nói, không ổn. Chân nhân, kẻ này xuất thế, sợ là phải kinh thụ một phen khó khăn chắc trở, ta tiến đến Lích Châu xem rõ ngọn ngành. Nói chân nhân thân ảnh mơ hồ nhoáng một cái, đã bên trên đến xe ngựa. Trông thấy trước đó nôn nóng bất an linh ngựa, bốn vó đạp đẳng không mà lên. Toàn bộ xe ngựa bị kim quang bao lại, hóa làm chân trời một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đi xa. Chân nhân đi đến hoàng cung trên không, chỉ trông thấy hơn 10 dặm cung khuyết, xích khí mờ mịt, từng lớp nhộn nhạo hư không, bao phủ toàn bộ cung thất. Một cỗ uy áp thẩm thấu tại bốn phía. Ở trên không trung, thấy xe ngựa nhàn nhạt kim quang, ẩn ẩn hiện ra tại nơi đó. Đương nhiên, người bình thường tất nhiên là không gặp được. Lúc này chân nhân đi ra xe ngựa, đứng tại hư không, hướng phía dưới quan sát, bởi vì không phải nhục thân, phía dưới người bình thường đối với hắn xuất hiện không biết chút nào. Ở trong đó cũng không bao quát phía dưới tu sĩ, cùng Long Thần. Sư huynh, hình như sư môn người đến. Trong mật thất ngồi đối diện lấy hai người nhắm mắt tu hành, đồng nhiên phát giác được cái gì, hai người đồng thời đem con mắt mở ra, ngồi cạnh cửa sổ chỗ Thông Huyền lên tiếng trước nhất. Tại ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ thời điểm, khép kín cửa gỗ liền nhẹ nhàng mình mở ra, một sợi ánh trăng thấu tiến đến. Hai người chú ý tới cũng không phải là bóng đêm, mà nơi xa trên bầu trời khí tức quen thuộc. Vâng chân nhân. Thông Huyền trên mặt vẻ kinh ngạc. Đích thật là chân nhân, tại sao lại đến chỗ này? Bình chân hỏi. Xác nhận bị chuyện này dẫn tới. Thông Huyền trầm mặc một lát nói. Ý của sư huynh là vì sắp xuất thế hải tử. Bình chân bấm ngón tay tính toán, tuy có chút mệnh cách, thực vâng nhìn không ra có gì đáng giá chân nhân tự mình tới, chính là có chút phú quý mệnh cách, lại có gì kỳ quái. Thân là vương gia con cái, vốn cũng không cùng với phổ thông bách tính. Bọn họ không phải là không có phát hiện đến từ Triệu Uyển chỗ ở trên cung điện trống không dị sắc, chẳng qua so với năm đó con trai trưởng mặt trời đầu hoài điều phát hiện dị tượng, lại còn kém hơn rất nhiều. Chân nhân, thân là Trắc Phi Tố Nhi cũng cảm giác được. Tố Nhi chỗ ở cung điện lịch sự tao nhã yên tĩnh, bởi vì bản thân tính tình không phải mềm yếu, lại mang theo chức quan, thân thế càng thần bí, cung nội không ai dám cho nàng làm cái gì ngang chân. Ngoại trừ Vương Hoàng Nghị ngẫu nhiên đến bên trên một chuyến, nàng trong cung sinh hoạt, cùng lúc trước không có cái gì khác biệt. Lúc này nàng bản sau khi tắm chìm vào giấc ngủ, tại đi vào phòng ngủ, phát giác được cái gì hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên là hắn. Long nữ nhìn quanh, rất nhanh xác định người tới thân phận. Nàng lại không nghĩ tại lúc này cùng đối phương gặp mặt, rất nhanh nằm ở trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ thiếp đi, trong vương cung có hai người chủ nhân như thế nào cũng ngủ không được. Theo thứ tự là Vương Hoàng Nghị cùng Tống Tâm Du. Bởi vì Triệu Uyển đột nhiên sắp sinh, hai người đều không có chìm vào giấc ngủ, sớm chìm vào giấc ngủ lao phu nhân, lại không người dám đi tỉnh lại. Việc này bên trên không cần phải phu nhân quan tâm, bởi vậy cũng không cần đi tỉnh lại vị lao tổ tông này. Tống Tâm Du làm vương cung nữ chủ, vốn là có lấy chỉ huy hậu cung trách nhiệm, mà hậu cung bên trong có danh phận nữ tử chỉ có ba cái. Làm chính thất, tiểu thiếp sinh con xảy ra chuyện, đối nàng thanh danh cũng có hại hại. Trong lòng có chút chua xót, đạt được Triệu Uyển sắp sinh tin tức, Tống Tâm Du vẫn là giữ vững tinh thần, gọi đã sớm chuẩn bị xong mấy tên bà mụ, đuổi đến Triệu Uyển cung nội đi đón sinh. Nàng càng đến Triệu Uyển cung điện ngoại điện, chờ đợi lấy kết quả. Vương Hoàng Nghị ngay tại trong ngoại điện tản bộ, gặp nàng tới, đổi nghiêm nghị, nói, nơi này không cần ngươi đến, đêm đã khuya, thân thể ngươi cũng không tốt, nghỉ ngơi. Phu quân, trong cung này chuyện, đại sự, ta sao có thể mặc kệ đâu. Ta ở chỗ này, có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Tâm Du nói. Vương Hoàng Nghị gật đầu, cho nên kính yêu Tống Tâm Du, nàng thật là trinh thục tự trọng, trong sự quản lý cung cũng ngay ngắn rõ ràng, cũng không có lộ vẻ quá chật hẹp. Đã ngươi có tâm, không thể tốt hơn. Vương Hoàng Nghị nói. Quốc công gia, phu nhân, sợ là nhị phu nhân tình hình có chút khó giải quyết. Lúc này, từ cửa phòng ngủ miệng chạy đi đâu mở vũ giả đến trước mặt Tống Tâm Du, có chút lo lắng nói. Nàng vốn là muốn nói không tốt lắm, lại sợ bị chủ gia cở trách suối quẩy, đành phải dùng trong đó cùng từ để diễn tả ý tứ. Sắc mặt Tống Tâm Du lạnh lẽo, đã hơn một canh giờ bên trong thỉnh thoảng truyền ra thê lương tiếng kêu, tự nhiên để nàng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nếu không có đoán sai, Triệu Uyển xác nhận khó sinh. Tống Tâm Du nghĩ đến mình sinh con lúc mạo hiểm, đối với bên trong nữ nhân này, cảm xúc phức tạp. Không có một cái nào nữ tử sẽ cam nguyện chia sẻ trượng phu, Tống Tâm Du lại biết việc này không thể tránh né. Mặc dù bình thường khó tránh khỏi đối với Triệu Uyển cùng Tố Nhi có chút vị chua, cũng đại biểu cho nàng sẽ đi làm chút gây bất lợi cho các nàng chuyện. Trong cung mới ba nữ nhân, mục tiêu quá lớn, xảy ra chuyện rất dễ dàng hoài nghi. Chỉ cần các nàng uy hiếp không được nàng cùng hài tử địa vị, hiện tại nàng vâng sẽ không đi làm việc. Giết người lại sạch sẽ lưu loát, cũng khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải huyết tinh, mà khí tức này lại khó tránh khỏi sẽ bị người hắn phát giác được. Tự nhiên nàng sẽ không hành sự lỗ mãng. Người đi cùng các nàng nói, nhị phu nhân cùng hài tử bất kỳ một cái nào có sai lầm, các nàng bất đung xuất cung. Tống Tâm Du nghĩ đến Triệu Uyển vâng tại mình thăm viếng sau sắp sinh, giọng nói mang lên mấy phần ấm lãnh. Bởi vì việc này bị Vương Hoàng Nghị hoài nghi, liền được không bù mất. Rõ. Nghe lời này, vũ giả vội vàng đi vào, không khỏi lau một cái mồ hôi. Sắc mặt Vương Hoàng Nghị thâm trầm, Triệu Uyển dựa theo khí sắc, không giống như là chết yểu người, mặc dù hắn biết sinh con tại cổ đại, cơ hồ là một đạo quỷ môn quan. Đúng lúc này, bầu trời bay tới một quyển thẻ tre, lơ lửng giữa trời triển khai, xanh đen trúc phim, có chữ to màu vàng, đặt vào kim quang, một lát, thẻ tre hiện ra một hình bóng, rơi vào đỏ trong sương mù, liền hướng phía gian phòng rơi xuống. Vương Hoàng Nghị nhíu mày lại, chỉ thấy chung quanh lập tức hiện ra màu xanh xiềng xích, đây chính là pháp võng. Quân ngậm thiên hiến, một lời liền có thể ngăn cách, nhưng niệm lên trong phòng Triệu Uyển, môi hắn động mấy lần, rốt cục không ra. Lúc này, cái bóng này nhào vào trong phòng, phảng phất đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Lúc này, Triệu Uyển trong phòng, và áo ướt đẫm nữ tử, cuối cùng từ quỷ môn quan bước ra một bước. Một tiếng thê lương tiếng kêu qua đi, một trận anh hải tiếng khóc vang lên. Chương 132, song hỉ, hạ. Còn tốt, tuy có khó khăn chắc trở, kẻ này bình an là thế. Trên bầu trời, chân nhân vuốt râu mỉm cười nói. Một lát sau, một đạo quang mang, xét qua bầu trời đêm, tật hướng phương xa, cho đến không thấy. Lúc này Vương Hoàng Nghị đã tiếp vào Triệu Uyển mẹ con bình an tin tức, biết mình lại có một tử là thế, không khỏi đại hỉ. Phân phó nói, phàm là bà mụ tử mỗi ngày thưởng 20 lượng bạc, trong phủ theo cấp, từ 1-2 thưởng lên, việc này từ ngươi đến xử lý. Nói chính là Tống Tâm Du. Tống Tâm Du vội vàng ứng, thần thiếp tuân mệnh. Triệu Uyển bên trong tất nhiên là hàng loạt ban thưởng phát qua. Không chỉ có là Vương Hoàng Nghị ban thưởng, Tống Tâm Du cùng Lao Phu Nhân cũng rất nhanh ban thưởng đồng tẩy qua. Tố Nhi làm đồng cấp tiểu thiếp, chỉ đưa lễ vật qua. Trong vương cung vui mừng hớn hở. Mặc dù Triệu Uyển hậu sản suy yếu, cẩn thận điều dưỡng, tự nhiên sẽ chậm quá mức. Ngày thứ hai, đến đại điện, quần thần chính là gieo họ, quần thần hô to bái quỳ trùng, Vương Hoàng Nghị mỉm cười thụ lễ, nhưng cũng không nói thêm lời, chỉ phân phó hôm nay giữa trưa thưởng yến. Hết thể yến hội đều có quy củ, cũng không cần mảnh thuật, chờ chiều hội, tất cả mọi người đi một lần. Dày vo đến xuống buổi trưa, sắc trời mở tối xuống dưới. Hạt mưa ở trên bầu trời tán rơi xuống dưới, Trương Du Chi vẫn là bí văn các trực ban. Hạt mưa còn không tính nhỏ. Trương Ngọc Cấm cười hì hì nhấc lên lò than bên trên ấm nước, rót một chén, bên ta mới ra ngoài nhìn một chút, mây đen đen, đèn đều đốt lên tới. Vừa cười, ban đêm có thiện, xem ra muốn đưa tới. Dứt lời, liền có người đưa tới. Bữa tối cũng không tính quá phong phú, lại hết sức tinh khiết, một đĩa dưa leo, một đĩa nấm hương, một đĩa sườn xào chua ngọt, đầy phòng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, câu người thèm chảy nước miếng. Trương Du Chi ăn một chén cơm, đúng lúc này, một đê phẩm quan viên chạy vội tới, nói, Trương đại nhân, triều đình sứ giả mang theo thánh chỉ tới. Trương Du Chi một trứng, vung đũa xuống, khiến, thu thập một chút hút. Liền đứng dậy trầm ngâm không nói, lúc này điểm mười mấy chi ngọn nến, ánh nến chiếu rọi, chiếu lên trong ngoài tươi sáng. Trương Du Chi trong chốc lát liền có quyết đoán, không muốn lại tốn thời gian thần hỏi thăm, liền nói, phái người nhanh đi nội cung báo cáo chúa công, nếu như nội cung xuống thuế ruộng, liền sáng mai bẩm báo. Trương Du Chi biết rõ lợi hại, loại này liên quan đến bên ngoài trấn cùng triều đình chuyện, đều phải thông qua Vương Hoàng Nghị. Đây chính là nhân thần bản phận. Vâng. Lập tức có người ứng với, đi nội cung bẩm báo. Cái gì? Vương Hoàng Nghị một lát sau biết tin tức, thật có chút chấn kinh, một lát, đứng tại trước điện dưới mái hiên, nhìn qua nơi xa đen kịt dãy cung điện không nói. Lúc này u ám bóng cây tại trong mưa phiêu động, Vương Hoàng Nghị trầm tư, triều đình này sứ giả, là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải Hoàng đế Y Đế Chiếu, đó chính là Ngụy Việt ý tứ, Ngụy Việt phái sứ giả đến, có dụng ý gì? Nghĩ nghĩ, từ mất cười một tiếng, nói, chuyển, lập tức chuẩn bị tiệu. Thanh âm này tại hạt mưa trung lộ ra hết sức rõ ràng. Thái giám đáp ứng một tiếng, liền chạy ra ngoài truyền lệnh, một lát, chuẩn bị tiệu liền đến, xuất phát đến Bí Văn Các. Chuẩn bị tiệu bị người dơ lên, một mực đi đến Bí Văn Các cổng, cất đặt xuống tới, sớm có nội thị tiến lên phục thị, tại nâng đỡ xuống đến chuẩn bị tiệu. Đến Bí Văn Các hành lang, liền thấy vội vàng chạy tới Trương Du Chi. Triều đình này sứ giả, Nghiệm Minh sao? Nghiệm Minh, chính sứ bây giờ khang ở bên điện chờ. Sứ giả quy cách tấn tín nghi trượng đều có, xem ra không phải hoàng đế chỗ phái. Trương Du Chi có một loại khác mạch suy nghĩ, nhíu mày sắn thủ trầm ngâm nói, bây giờ Kim Lăng tình huống, hoàng đế muốn xuống tư chiếu, hẳn là mật chỉ Y Đế Chiếu loại hình, đoạn không chu toàn lý lẽ. Hiện tại quy cách tấn tín nghi trượng đều có, hẳn là Ngụy Việt gây nên. Biết trong thánh chỉ cho không có. Không có, điểm ấy đối phương rất kiên trì, chẳng qua nghe nói là chuyện tốt. Trương Du Chi ngừng lại một chút, lại nói, ta nhìn cũng thế. Ngụy Việt không có khả năng ngốc đến coi là hiện tại thánh chỉ còn hữu hiệu dùng, chẳng qua là không phải tiếp kiến, làm sao bây giờ lý, thần chỉ có thể mời chúa công quyết định. Vương Hoàng Nghị nghe nhất thời không nói chuyện, đứng dậy chậm rãi dạo bước. Đây là Vương Hoàng Nghị thói quen, một khi gặp được đại sự, thường thường tại tiếp kiến đại thần, đều thường thường bồi hồi dạo bước suy nghĩ chuyện, một khi có quyết đoán, tất đột nhiên ngừng lại, quả quyết tài quyết. Quả nhiên, một lát sau, Vương Hoàng Nghị tại cửa ra vào đứng vững, nói, gặp. Làm sao không thấy, lập tức triệu hắn tới. Vâng. Trương Du Chi lập tức lui ra ngoài truyền lệnh. Một lát sau, Trương Du Chi dẫn một người tiến đến, đây là một cái trung niên quan viên, thân thể hơi mập, mặc lưu loát, sinh lại rất là hoạt bát, đôi mắt nhỏ, rất sáng tỏ, không cười mang theo ba phần vui tướng, là cái khuôn mặt thảo nhân người. Để cho người ta thấy một lần, liền không khỏi sinh ra một tia hảo cảm tới. Lần này triều đình phái tới sứ giả Từ Khang, tính không được Ngụy Việt tâm phúc, lại cực sẽ đến chuyện, sớm tại đến Ích Châu trước, liền biết chuyến này không phải cái gì tốt phái đi, thế là đến Ích Châu địa giới hắn rất biết làm người, kiêu hành thái độ là nửa điểm đều không có hiện lộ ra. Mặc dù chưa thấy qua Vương Hoàng Nghị, lại nhận được người, tiến điện, chỉ để mắt thoáng nhìn, liền biết ở giữa ngồi người trẻ tuổi chính là Vương Hoàng Nghị. Chuồn một chút, Vương Hoàng Nghị mặc khoan bảo, một đôi đen đu con người, lộ ra tuấn tú, nghe nói là chỉ có 21 tuổi, lại cơ hồ đặt xuống đất thủ. Từ Khang thụ mệnh đến đây truyền chỉ, cũng quan sát Vương Hoàng Nghị, thấy một lần phía dưới, trong lòng liền cách một chút. Người trẻ tuổi kia mang theo mỉm cười, đầu đội châu quan, liền cái này hai tay đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, liền khiến cho người cảm nhận được loại này uy nghiêm cùng túc nghi, lập tức liền nghĩ thầm, là Ngô Vương đại địch. Mời từ đại nhân tuyên đọc thánh chỉ. Không phải ở phía trước chính điện, là tại thư ký các, xung quanh cũng đều là người một nhà, Vương Hoàng Nghị không sợ Từ Khang đọc lên cái gì bất lợi cho mình nội dung, thế là, trực tiếp phân phó nói, liền đứng dậy cũng không. Mời thuộc quốc công nghe chỉ. Âm thầm thở dài một hơi, Từ Khang cũng không có kiên trì muốn Vương Hoàng Nghị quỳ nên, rất chịu đựng đứng tại chỗ, trực tiếp tuyên đọc thánh chỉ.